Song não y long 6 chương 36 bác sĩ khoa ngoại nhanh. Bác sĩ diện tích lớn xuất huyết. Nhanh lên một chút khâu lại. Phương Kiện ý thức ở mơ mơ màng màng bên trong từ từ địa tỉnh táo lại, đồng thời trong nháy mắt hiểu tình cảnh bây giờ. Hắn lúc này vị trí cũng không phải là trong nhà, mà là một nơi xa lạ. Hơn nữa, hắn giờ phút này giống như là một cái đứng ngoài quan sát người bám vào người nào đó trên người. Chỉ có thể nhìn, nghe, suy nghĩ, mà không thể có bất kỳ dư thừa động tác. Thông qua dựa vào người mắt, Phương Kiện thấy được một cái đáng sợ máu rầm rề vết thương. Làm một tên bác sĩ, cho dù là thực tập sinh, hắn cũng có thể thấy được cái này đại thương miệng xử lý không tốt. Thanh tẩy miệng vết thương, không nên để lại gì vật. Là, tiếng Anh Phương Kiện chợt nhớ tới, những người này trò chuyện thời gian sử dụng cũng không phải là Hán ngữ, mà là tiếng Anh. Thế nhưng, hắn kinh ngạc phát hiện, chính mình dĩ nhiên hoàn toàn nghe hiểu được. Liền một tia trở ngại đều không có. Thì dường như lúc này tiếng Anh đã biến thành chính mình tiếng mẹ đẻ. Tổn thương người phần lưng không biết bị món đồ gì rạch ra tạo thành diện tích lớn thương tích. Tuy nói vết thương cũng không sâu. Xa không có đạt đến thương tới tính mạng trình độ. Nhưng máu tươi tung tóe. Nhìn thấy được nhưng là cực kỳ dọa người. Bất quá, hắn dựa vào vị này hẳn là một vị kinh nghiệm phong phú khoa cấp cứu bác sĩ. Vì lẽ đó đối diện này loại khai sáng tính vết thương cũng không sốt sắng. Mà là đều đâu vào đấy lòng đất đạt đến chỉ lệnh. Đại lượng nước muối sinh lý lập tức ngã vào tổn thương người trên lưng. Cái kia tổn thương người trong miệng hừ hừ vang vọng. Trên người bắp thịt của hơi co lắp. Nhưng cũng không có giãy giụa. Vết thương thanh tẩy là rửa vết thương thuật trọng yếu bước đi. Ở điều kiện cho phép hạ, nhất định phải nhiều lần sử dụng đại lượng nước muối sinh lý tiến hành cọ rửa. Nhất định phải để vết thương hoàn toàn thanh khiết phía sau mới có thể tiến hành rửa vết thương thuật. Đây mới là y học hiện đại tiêu chuẩn rửa vết thương thủ đoạn. Vị này bác sĩ khoa ngoại thủ pháp thông thạo mà linh xảo, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành cọ rửa bước đi này đột nhiên. Nếu như Phương Kiện giờ khắc này có thể mở miệng nói chuyện, tuyệt đối sẽ không nhịn được cho hắn thật to tán thưởng một câu. Đưa tới thời gian hơi dài, cục bộ phận cơ thịt mất đi sức sống, nhất định phải cắt bỏ, sau đó khâu lại, tiến hành gây tê. Nhanh! Bác sĩ khoa ngoại thanh âm cao vút mạnh mẽ mà cấp tốc. Tổn thương người ở tiến hành rửa vết thương cùng khâu lại giải phẫu thời gian. Nếu như diện tích quá lớn, nhất định phải tiến hành gây mê cục bộ. Đương nhiên, ở gây tê trước nhất định phải đối với vết thương tiến hành triệt để thanh tẩy. Để bác sĩ nhìn rõ ràng trong vết thương tình huống. Mà ở thuốc tê tạo tác dụng phía sau, rửa vết thương thời gian vừa muốn triệt để cắt bỏ đã mất đi sức sống tổ chức, lại phải tận lực bảo lưu sống sót tổ chức. Như vậy mới có thể tránh miễn vết thương bị nhiễm, xúc tiến khép lại. Cắt bỏ bao nhiêu, bảo lưu bao nhiêu, ở từng cái thầy thuốc trong lòng đều có bất đồng cọc tiêu. Tuy rằng sách giáo khoa bên trong đều có cặn kẽ miêu tả, thế nhưng ở thực tế thao tác quá trình bên trong, các thầy thuốc nhưng sẽ làm ra bất đồng lựa chọn. Thậm chí đồng nhất vì bác sĩ ở đối diện đồng dạng miệng vết thương thời gian, bởi vì trạng thái cùng phán đoán vấn đề, cũng sẽ có không bình thường biểu hiện. Lúc này khảo nghiệm chính là bác sĩ chân chính ánh mắt cùng trình độ. Mà Phương Kiện dựa vào vị bác sĩ này rõ ràng cho thấy trong đó kiệt xuất. Hắn giơ tay lên thuật đao không chút lưu tình ở tổn thương người trên lưng hoa kéo lên. Rất nhanh sẽ đã cắt bỏ tất cả hoại tử tổ chức. Này ánh mắt chi lão đạo, thủ pháp chi thành thạo, tự tin chi dồi dào, thái độ chi kiên quyết. Để ở một bên quan sát Phương Kiện trợn mắt ngoác mồm mà cảm xúc dâng trào. Thầy thuốc này tự tin cũng quá cường đại đi. Bất quá, hắn quả thật có năng lực như vậy. Ở ngoài được xem trò vui, trong nghề nhìn cách thức. Nếu như để một vị người bình thường thấy cảnh này, sợ là sẽ phải bị này đầm đìa máu tươi sợ đến hồn vía lên mây. Liền con mắt cũng không dám xem thêm nhìn vài lần. Càng không cần phải nói đối với này làm ra cái gì đánh giá. Thế nhưng, Thân là một vị dự bị thầy thuốc tập sự, Phương Kiện lại sâu sâu rõ ràng này bé nhỏ bên trong chỗ đã thấy kiến thức cơ bản là bực nào vững chắc mạnh mẽ. Vị bác sĩ này biểu hiện vào đúng lúc này có thể nói hoàn mỹ, không thể soi mói. Cắt bỏ hoại tử tổ chức phía sau, liền muốn đối với vết thương tiến hành khâu lại. Khâu lại tuyến cũng có rất nhiều loại lựa chọn. Như là vì ngày sau mỹ quan. Cái kia khâu lại tuyến tự nhiên là càng tỉ mỉ càng tốt. Nhưng ở tình huống bình thường, đó cũng không phải bác sĩ khoa ngoại đệ nhất lựa chọn. Bởi vì bọn họ cũng không phải là mỹ dung bác sĩ. Bọn họ chỉ là cứu mạng thiên sứ. Quá nhỏ khâu lại tuyến không chỉ có đối với thầy thuốc thủ pháp có cao hơn yêu cầu. Hơn nữa đối với một số vết thương tới nói cũng không thích hợp. Nhưng mà vị bác sĩ này lựa chọn cũng không bình thường. Hắn lựa chọn số thứ tự nhỏ hơn khâu lại tuyến. Kim gấp kim cùng kim khâu ở hắn cặp kia linh xảo hai tay thao tác bên dưới. Phảng phất sống lại. Từng cây dây nhỏ xuyên qua da thịt. Lấy chu vi hình tròn phương thức đem vết thương khâu lại. Bất kể là ngón tay xoay tròn, vẫn là cổ tay then chốt chuyển động đều là vừa đúng. Tổ chức khâu lại nhất định phải tránh khỏi sức giãn quá lớn. Để tránh khỏi tạo thành thiếu máu hoặc hoại tử. Hơn nữa khâu lại thời gian cũng không phải là càng tỉ mỉ càng tốt. Chỉ có dùng ít nhất châm tuyến hoàn thành diện tích lớn nhất khâu lại. Này mới là tốt nhất bác sĩ. Đương nhiên, này có một cái tiền đề. Đó chính là khâu lại phía sau vết thương sẽ không nứt toát. Nếu không thì cái gọi là khâu lại chính là một cái chây cười. Phương Kiện xem qua rất nhiều khâu lại dạy học video. Có thể được trường học cầm tới làm video. Tự nhiên đều là đứng đầu nhất khâu lại kỹ thuật. Thế nhưng, bất luận trong video kỹ thuật lại tốt, đều xa vô pháp cùng lúc này Phương Kiện nhìn thấy cảnh tượng đánh đồng với nhau. Hắn tinh thần ý thức bám vào vị bác sĩ này trên người. Tuy nói làm giải phẫu chính là vị bác sĩ này. Nhưng cũng cùng Phương Kiện bản thân thao tác hầu như không khác nhau chút nào. Làm cái này rửa vết thương khâu lại giải phẫu thuận lợi sau khi kết thúc. Vị bác sĩ này cũng không có ngừng lại. Mà là tiếp tục đối diện vị kế tiếp bệnh nhân. Phương Kiện đối với này cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Trong bệnh viện bác sĩ tuy nói phần lớn là bàn luận vai vế. Nhưng nếu là có siêu cấp cường đại năng lực động thủ. Khẳng định cũng sẽ bị người đánh giá cao một bậc. Vì bác sĩ này rửa vết thương khâu lại năng lực cực kỳ mạnh mẽ, tuyệt đối là Phương Kiện cuộc đời ít thấy. Theo lý mà nói, thầy thuốc như vậy tối thiểu cũng là bệnh viện bên trong nào đó một phòng mổ chính bác sĩ. Đối mặt cũng đều là cấp 3 hoặc cấp bậc càng cao hơn chữa bệnh giải phẫu. Không nên đem thời gian có hạn cùng tinh lực tiêu hao ở đây loại cấp bậc thấp nhất cấp 1 giải phẫu lên A. Nhưng mà chẳng biết vì sao, vị bác sĩ này tựa hồ đối với này loại tiểu thủ thuật có tình cảm. Kết thúc mỗi ngày làm đều là tương tự giải phẫu, nhưng hiệu quả chi dai. Nhưng là Phương Kiện trước đây chưa từng thấy. Đối với cái này một chút, Phương Kiện tự nhiên là vô pháp thay đổi. Hắn chỉ có thể ngoan ngoãn bám vào thầy thuốc trên người, bị động học tập. Mà đến buổi tối, Phương Kiện càng là kinh hãi phát hiện. Làm vị bác sĩ này ngủ thời điểm, hắn lại có thể câu thông đối phương ý niệm, đồng thời cùng hưởng trên người hắn nhiều năm ngoại khoa giải phẫu kinh nghiệm. Giống như là ở trên máy bay cùng hưởng cơ trưởng kinh nghiệm không khác nhau chút nào. Ba ngày, Phương Kiện dường như bọt biển giống như hấp thu kinh nghiệm của hắn. Phối hợp ban ngày giải phẫu, bất chi giác bên trong có tốt hơn cảm ngộ. Mà sau ba ngày, Phương Kiện còn có chút chưa hết thòm thèm thời gian. Hắn tinh thần ý niệm nhưng là giống như là thủy triều rời đi vị bác sĩ này. Cũng rời đi cái này không biết tên thế giới. Song não y long 6 chương 37 khâu lại thuật luyện tập đột nhiên mở hai mắt ra. Phương Kiện yên tĩnh nằm ở trên giường. Hắn cũng không có lập tức bò lên. Mà là yên lặng mà nhìn trần nhà. Đầu óc bên trong quanh quẩn vẫn là này ba ngày giữa thu hoạch. Hắn có một loại cực kỳ cảm giác cổ quái. Vậy chính là mình sau khi trở về đã xảy ra thoát thai hoán cốt giống như biến hóa. Chậm rãi, Phương Kiện đưa mắt về phía mép giường điện thoại di động, mặt trên biểu hiện thời gian là sớm hơn 7 giờ chung. Đầu lông mày hơi nhíu một hồi, xem ra bất đồng chiều không gian thời gian trôi qua cũng không nhất trí a. Hắn ở trong nhà đẹp đẹp ngủ một giấc, nhiều nhất chính là 8 giờ. Nhưng ở mấy chiều không gian thế giới bên trong nhưng đã qua 3 ngày. Không sai, hắn lần này trải qua cũng không phải là nằm mơ, mà là đi một cách mới chiều không gian thế giới. Tuy rằng hắn vô pháp biết cái này chiều không gian thế giới phương vị cụ thể, nhưng đối với này nhưng không nghi ngờ chút nào. Bất quá lần này là đơn thuần ý thức lưu xuyên qua cùng giao hòa. Ở học tập đến một chút tri thức cùng kinh nghiệm phía sau liền đường cũ trở về. Không sánh được lần trước kinh tâm động phách. Hồi tưởng 3 ngày trải qua, tim của hắn bên trong đột nhiên nổi lên một cái ý nghĩ. Hay là tinh thần của chính mình ý niệm ngưng lại tại những khác chiều không gian thời gian mỗi lần cũng chỉ có thể có 3 ngày tả hữu. Thế nhưng ở cái thế giới này thời gian nhưng cũng không là cố định. Ăn. Đại khái chính là ngủ một giấc thời gian đi, còn này vừa cảm giác thời gian là dài đến tự nhiên tỉnh. Vẫn là ngăn ngắn địa đánh cách buồn ngủ. Đều là giống nhau hiệu quả. Đương nhiên. Đây chỉ là trước mắt hắn suy đoán. Cho tới tình huống cụ thể làm sao. Hay là còn cần đại lượng thí nghiệm để chứng minh. Bò dậy. Phương Kiện đem hộ lý hộp lấy ra. Bên trong thì có bình thường nhất cái kẹp. Kim gắp kim. Chỉ khâu cùng với chuyên môn dùng để luyện tập silicon cao su. Phương Kiện đưa tay phải ra, ngón cái sen vào kìm gắp kim bên trái vòng, ngón áp út sen vào phía bên phải trong vòng, ngón trỏ đầu ngón tay nhẹ nhàng bám vào kìm gắp kim phía bên phải. Đây là tiêu chuẩn nhất ngón tay nắm giữ pháp một trong. Thích hợp với tuyệt đại đa số khâu lại tình huống. Cũng là vị kia bác sĩ khoa ngoại an hiểu nhất cùng sử dụng nhiều nhất nắm giữ thủ pháp. Làm hắn nắm chặt kìm gắp kim thời gian. Một loại không cách nào hình dung cảm giác quen thuộc nhưng là đột ngột trong lòng bên trong nổi lên. Hắn đã từng nhiều lần sử dụng tới kìm gắp kim tiến hành luyện tập. Nhưng giờ khắc này kìm gắp kim mang đến cho hắn một cảm giác nhưng là khác xa nhau. Đặc biệt là làm hắn nhẹ nhàng chuyển động cổ tay thời gian. Dĩ nhiên sinh ra một loại kìm gắp kim cùng bàn tay của chính mình hóa làm một thể cảm giác. Tựa hồ này kìm gắp kim chính là mình tứ chi sự giãn ra. Sử dụng cái này bồn chứa giống như là sử dụng thân thể của chính mình giống như linh hoạt. Phương Hiện con ngươi bên trong lói lên một vệt kích động ánh sáng. Ở cao vĩ độ thế giới bên trong, hắn cố nhiên học được rất nhiều tri thức cùng kinh nghiệm. Thế nhưng ở bên trong thế giới kia, hắn tinh thần ý niệm nhưng như là bị giam cầm ở một bộ trong thân thể. Chỉ có thể lấy người đứng xem góc độ đến trải nghiệm vượt gì như vậy sinh hoạt. May là chỉ có 3 ngày. May là ở đây trong vòng 3 ngày. Hắn có thể đủ từ đối phương trải qua trung học đến rất nhiều kiến thức hữu dụng đến để hắn phân tâm. Bằng không hắn nhất định sẽ bị tươi sống bức điên rồi. Mà khi hắn tinh thần ý niệm từ cao duy không gian bên trong thoát ly phía sau, cái kia loại mãnh liệt bị đình chỉ cảm xúc liền cần một cái phát tiết miệng. Mà giờ khắc này trong tay hắn kìm gắp kim cùng đặc chế silicon cao su không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Kẹp lấy chỉ khâu, Phương Hiện bắt đầu ở silicon cao su tiến tới được luyện tập. Thủ pháp của hắn vừa bắt đầu cũng không nhanh. Giống như là trước đây hắn đã từng nhiều lần luyện tập qua như vậy. Có chút mới lạ. Có chút chần chờ. Cũng có chút lòng tin không đủ. Này là tất cả người mới bệnh chung. Hay là ở bọn họ bước vào y học cương vị mấy năm phía sau, mới có thể trở thành là một tên hợp cách bác sĩ khoa ngoại đi. Nhưng mà, cái gọi là mới lạ cũng không phải là vẫn tồn tại. Phương Hiện động tác theo không ngừng luyện tập, đang lấy một loại khó có thể tưởng tượng tốc độ cực nhanh đề cao. Thủ pháp của hắn càng ngày càng quen thuộc, động tác càng ngày càng thành thạo. Cổ tay cùng ngón tay phối hợp càng là từ từ có một loại êm dịu tự nhiên cảm giác. Nhìn giờ khắc này Phương Kiện luyện tập căn bản là không giống như là một vị từ chưa từng ra bàn mổ người mới. Trái lại như là một cái có vài chục năm làm nghề kinh nghiệm lão bác sĩ. Trải qua một đoạn thời gian ngủ đông phía sau, một lần nữa bước lên bàn mổ cảm giác. Ăn. Nói cách khác, lúc này Phương Kiện luyện tập càng giống như là một tên lão bác sĩ đang từng bước khôi phục kỹ thuật của mình. Mà trên thực tế đúng là như thế. Phương Kiện thông qua thực tế luyện tập đang ở đem mình từ đa duy thế giới bên trong học được tri thức cùng kinh nghiệm chuyển hóa thành triệt để thứ thuộc về chính mình. Tuy rằng trong tay hắn silicon cao su cũng không phải thật sự là thân thể tổ chức. Nhưng này loại đặc chế silicon cao su giá cả nhưng một chút cũng không rẻ. Cùng nhân loại da thịt so với. Bất kể là độ mềm mại vẫn là độ cứng đều giống nhau y hệt. Phương Kiện ở khâu lại quá trình bên trong. Một chút xíu nắm bắt trong đó kỹ xảo. Đem thứ học được triệt để ở trong tay trả lại như cũ đi ra. Dòng giã nửa giờ. Phương Kiện đứng ở trước bàn đọc sách. Toàn tâm địa đầu nhập vào khâu lại bên trong. Làm hắn hoàn thành lượng nhất định khâu lại. Thả xuống kìm gấp kim một khắc đó. Rốt cuộc thở ra một hơi thở dài. Ánh mắt ở vết khâu nhìn, Phương Kiện sắc mặt trở nên khá là quái lạ. Silicon cao su trên từ lâu là vết thương trồng chất. Mặt trên có vô số khâu lại tuyến. Những này khâu lại tuyến có chút này đây trước lưu lại. Nhưng càng nhiều hơn là chính mình tại trong vòng nửa canh giờ hoàn thành. Ngăn ngắn trong vòng nửa giờ, hắn lưu lại khâu lại tuyến số lượng đã cùng trước đây số tuần lễ tổng sản lượng so sánh. Đó cũng không phải nói hắn trước đây lười biếng, mà là ở này trong vòng nửa giờ. Hắn đã đem tốc độ tăng lên tới trước đây mức không thể tưởng tượng nổi. Đây không chỉ là tốc độ tăng cao, liền ngay cả chất lượng cũng có khác biệt một trời một vực. Ngay từ đầu khâu lại tuyến cũng không phải là rất nhiều. Thì giác hiệu quả cũng không thể nói là cái gì mỹ quan. Nhất định chính là bừa bộn điển hình tác phẩm tiêu biểu. Tuy rằng đem rạch ra vết thương thành công khâu lại. Nhưng đó chính là đem hai mảnh nứt ra ra dùng tuyến thành công viêm lên đến mà thôi. Đường nét trong đó cũng không trọn vẹn đối xứng. Chỉ có thể nói thành công ghép tuyến mà thôi. Như vậy vết thương khâu lại phù họa đại đa số thầy thuốc tập sự trình độ. Phương Hiện trước đây cũng không có cảm thấy thế nào. Nhưng là bây giờ xem ra. Nhưng cảm thấy xấu xí đến rồi không cách nào nhịn được mức độ. Bất quá theo vết thương khâu lại tuyến hạ rời công hiệu quả liền khác xa nhau. Dây kia kết giữa khoảng cách cùng thắt hiệu quả lấy mắt trần có thể thấy tăng lên phương thức trình hiện tại cùng một cái silicon cao su vật phẩm bên trên. Nếu là giờ khắc này có người đánh giá, tuyệt đối sẽ làm ra cái này silicon cao su trên kim khâu pháp nhất định là từ bất đồng bác sĩ hoàn thành kết luận. Quen tay hay việc là người Trung Quốc lưu truyền trăm ngàn năm ngạn ngữ. Thế nhưng, khâu hơn mấy châm phía sau là có thể giống như này rõ rệt tăng lên sao? Loại biến hóa này đã xa xa địa vượt ra khỏi loài người tưởng tượng. Chỉ cần là một người bình thường, liền tuyệt sẽ không tin tưởng những này khâu lại tuyến là xuất phát từ cùng một người tay. Tiếng điện thoại đột nhiên vang lên, đem Phương Kiện tư duy đánh gãy. Phương Kiện, ta đến ngươi nhà dưới lầu, nhanh lên một chút đi ra. Chư Hội Lượng ở trong điện thoại gào khóc. Phương Kiện cọ rửa một hồi. Ở phòng ăn trên bàn thấy được mẫu thân chuẩn bị bánh mì loại lớn bánh quẩy cùng sữa đậu nành. Tim của hắn bên trong ấm áp dễ chịu. Chỉ có rời khỏi nhà bên trong đồng thời trải qua rất nhiều mới biết có một cái ấm áp nhà mới là tốt nhất sự tình. Song não y long 6 chương 38 chối tiêu nghỉ hè học viện không còn nữa bình thường như vậy náo nhiệt. Nhưng cũng tuyệt không đến nỗi trở nên quạnh quẽ. Đại học y khoa viện bộ phận sinh viên đại học năm thứ tư tuy rằng nghỉ phép, nhưng cũng không có nghỉ ngơi, mà là chủ động địa tham gia tăng cao lớp. Cũng lại đạt được một vị giáo sư tự mình chỉ đạo. Ở học viện bên trong thu được rộng rãi khen ngợi. Mặc kệ chuyện này nguyên nhân là cái gì, cũng bất kể có hay không có cái gì mục đích chính trị, nhưng tối thiểu là tăng cao lớp bên trong học sinh nhất định là có thu hoạch. Phương Kiện theo Dư Hội Lượng sóng vai mà đi. Bọn họ cũng không có đi phòng học, mà là đi tới bình thường sở luyện tập đường. Căn này lớp học là toàn trường học sinh thông dụng, thế nhưng ở trong kỳ nghỉ hè, nhưng về bọn họ sử dụng. Ta, cái kia dựa vào A. Vừa đi vào sở luyện tập đường, Dư Hội Lượng liền hai mắt tỏa ánh sáng gọi nói. thật nhiều chuối tiêu cùng móng lợn Phương Kiện xem xét mắt, cũng là hơi có chút cảm giác sờ khóc sờ cười. Lớp học bên trong bày đặt nửa cái sọt chuối tiêu cùng một đống nhìn ra ít nhất ở 30 con trở lên móng lợn. Làm một tên ở đại học y đọc 4 năm học sinh, hắn đương nhiên biết những thứ đồ này đều là dùng làm ngoại khoa giải phẫu luyện tập vật liệu. Thế nhưng bỗng nhiên nhìn đến như thế một đống lớn vẫn như cũ là có chút bất ngờ. Phương Kiện, Dư Hội Lượng, các ngươi rốt cuộc đã tới, liền chờ hai người các ngươi. Trần Hậu Công cười ha ha nói. Hắn vóc dáng cao to anh tuấn, nhan sắc so với Phương Kiện còn cao hơn một cấp bậc. Nếu như hắn cũng có Dư Hội Lượng xuất thân, như vậy thì là sắc thiết cao phú soái. Bất quá, nhân vô hoàn nhân, Trần Hậu Công cũng không phải là con nhà giàu, chỉ có thể vì là giàu một đời mục tiêu mà phấn phát nỗ lực. Dư Hội Lượng lên trước, không chút khách khí từ cái sọt bên trong cầm một cái chuối tiêu, lột ra liền ăn. Trần Hậu Công bắp thịt trên mặt co quắp một cái, nói: Dư Hội Lượng, này có thể là của chúng ta luyện tập vật liệu a. Cắt, lớp trưởng ngươi lừa gạt ai vậy? Dư Hội Lượng xem thường nói: Ta cũng không tin các ca sĩ mười mấy người là có thể đem nhiều tài liệu như vậy luyện xong. Hắn nháy mấy lần con mắt, nói: Mua nhiều đồ như vậy, cuối cùng còn chưa phải là muốn tiến vào trong bụng, đúng hay không? Ha ha, còn đang tăng cao lớp hơn 10 vị bạn học không khỏi là cất tiếng cười to. Tài liệu này sao? Một khi dùng chính là phế phẩm. Chuối tiêu khâu lại phía sau loang loang lổ lổ, tự nhiên không thể lôi kéo người ta thèm ăn. Nhưng móng lợn cũng không giống nhau. Đậu tương móng lợn canh, món pho móng lợn cũng đều là để người thèm chảy nước miếng mỹ vị món ngon a. Đương nhiên, bọn họ đầu tiên phải có một vị hợp cách bếp trưởng, bằng không khá hơn nữa vật liệu cũng phải tao đạp. Trần Hậu Công lắc đầu không nói gì. Tuy rằng trên mặt có chút không qua được, nhưng hắn tuyệt không sẽ cùng Dư Hội Lượng người hiền lành này thức con nhà giàu trực tiếp va chạm. Tốt rồi, ngươi muốn ăn thì ăn đi, ngược lại nhiều như vậy, ngươi ăn được quang coi như ngươi bản lĩnh. Dư Hội Lượng một bên đại khẩu nhai, một bên nói: Chủ nhiệm lớp, những thứ đồ này đều là Khương giáo sư đặc phê mua đi. Hắn lúc nào trở nên hào phóng như vậy? Trần Hậu Công vô tình hay cố ý liếc mắt Phương Kiện, nói: Ta làm sao biết? Nói chung đa tạ Khương giáo sư là được rồi. Hắn phất phất tay, nói: Tốt rồi, các vị bạn học dành thời gian luyện tập đi. Buổi trưa thời điểm Khương giáo sư sẽ tới kiểm tra. Nếu như chúng ta vô pháp giao ra để hắn hài lòng tác phẩm, lần kế tiếp nhưng là không còn cơ hội tốt như vậy. Dư Hội Lượng liên tục gật đầu, nói: Đúng đấy, mọi người cố lên, vì cách bụng nỗ lực a. Một mảnh cười vang bên trong, mọi người lấy ra mang theo người khâu lại khí giới, bắt đầu một người một tổ hoặc hai người một tổ phối hợp luyện tập. Tại chính thức khâu lại giải phẫu bên trong, cố nhiên có một cái bác sĩ đơn độc tiến hành, nhưng trong rất nhiều tình huống vẫn còn cần trợ thủ ở một bên hiệp trợ. Thí dụ như khâu lại thời gian, nếu như có người ở bên cạnh kéo một hồi ra cái gì, không chỉ có sẽ thuận tiện rất nhiều, hơn nữa về hiệu quả cũng sẽ tốt nhìn đến mức quá nhiều. Mọi người đều là đồng kỳ nhập học, mấy năm gian trên kỹ thuật đều gia nhập vào đại lượng tinh lực, mà có thể từ bỏ nghỉ hè thời gian nghỉ ngơi tham gia tăng cao lớp, đại thể đều cũng có tâm người. Đối với ngoại khoa kỹ thuật cơ sở luyện tập tuyệt đối là cực kỳ coi trọng. Môn thủ nghệ này ở trường học bên trong đều là trung đẳng trở lên. Phương Kiện cùng Dư Hội Lượng cũng là cầm một quả chuối, bọn họ cũng không có hợp tác luyện tập, mà là từng người tách ra. Cầm chuối tiêu ngồi xuống, Phương Kiện cũng không có lập tức động thủ, trước tiên hướng về chung quanh nhìn lại. Lúc này, các bạn học từng người bình tĩnh lại, đem vỏ chuối tiêu xé mở, sau đó cầm kìm gắp kim cùng kim khâu mua bán lại đứng lên. Bọn họ đều đem sự chú ý tập trung ở trước mặt chuối tiêu trên, đối với chuyện ngoài thân không còn quan tâm. Sự chú ý là một tên bác sĩ khoa ngoại cơ bản nhất tố chất một trong. Ở giải phẫu bên trong sẽ gặp phải các loại bất đồng tình huống. Một khi ở giải phẫu bên trong có chút sơ sẩy, liền rất có thể dẫn phát chữa bệnh sự cố. Vì lẽ đó, có chí trở thành bác sĩ khoa ngoại các học sinh ở giải phẫu luyện tập thời gian đều sẽ hết sức chăm chú, không dám có một chút phân tâm. Hơn nữa, ở tăng cao lớp hoàn cảnh như vậy bên trong mọi người cùng nhau đồng thủ, tự nhiên sẽ sản sinh một loại cạnh tranh với nhau trong lòng. Toàn lực ứng phó còn đến không kịp, còn có ai sẽ để ý những người khác động tác đây? Không chỉ Trần Hậu Tông đám người như vậy, liền ngay cả sư hội lượng đều là đung đưa mập mạp ngón tay đầu, quay về trước mặt chối tiêu bãi lộng. Bất quá, giờ khắc này hắn biểu tình trên mặt khá là dữ tợn. Tựa hồ này nho nhỏ chối tiêu chính là của hắn kẻ thù giống như vậy. Cái kia loại hận không thể đem chối tiêu một khẩu nuốt xuống khuôn mặt để người thấy buồn cười. Ở hơn 10 tên bạn học bên trong, tuy rằng kỹ thuật có tốt có xấu, nhưng ngoại trừ sư hội lượng ở ngoài, những người còn lại đều ở trình độ bên trên. Đặc biệt là lớp trưởng Trần Hậu Công tuy rằng cao to lực lưỡng, nhưng sử dụng kìm gắp kim đến lại có vẻ thông minh khéo léo. Ngón tay cùng cổ tay chuyển động thời gian, cái kia chu vi hình tròn vẽ y theo dáng dấp. Kỹ thuật như vậy xuất hiện ở một tên lớn 4 thực tập sinh trên tay xác thực hết sức không dễ dàng. Nếu là lúc trước, Phương Kiện đối với Trần Hậu Công tuyệt đối là bội phục ngũ thể đầu địa. Bởi vì loại cấp bậc này kỹ thuật đã vượt ra khỏi hắn giờ khắc này có thể đạt tới cực hạn. Vì đạt đến loại này trình độ, thật không biết có bao nhiêu chối tiêu cùng móng lợn bị Trần Hậu Công làm trà đạp. Nhưng mà đó chỉ là từ trước đến ở hiện tại mà. Phương Kiện rốt cuộc cúi xuống đầu, liếc nhìn trong tay chối tiêu tùy ý đem lột ra hơn một nửa. Hắn cũng không phải là chỉ bác một bên, mà là đem 4 cái xác toàn bộ bác mở. Sau đó, hắn lấy ra kìm gắp kim cùng chỉ khâu, đầu ra đấy vá kín lại. Hạ châm, góc chích độ, đi tròn lên châm, khâu lại thắt. Cổ tay uốn cong uốn một cái run lên. Nứt ra vỏ chối tiêu nhất thời thắt thành công. Hắn hạ châm như bay, giống như thần trợ, làm liền một mạch. Chỉ chốc lát sau, hương tiêu bị 4 phía toàn bộ khâu lại xong xuôi. Phương Kiện tiện tay đem chối tiêu bỏ qua một bên. Có cao duy thế giới trải qua phía sau, coi như là người thật bị thương hắn cũng có thể dễ dàng xử lý. Này loại không có ai thân thể bắp thịt mãnh liệt co giãn vỏ chối tiêu ở trong mắt hắn đã trở thành đồ chơi. Không sai, lúc này những người còn lại chính chăm chỉ không ngừng nỗ lực đối phó chối tiêu. Đối với hắn mà nói lại cũng không có bất kỳ độ khó. Đột nhiên, Phương Kiện trong lòng như có cảm giác, hắn quay đầu nhìn về lớp học cửa nhìn tới. Hai vị người đàn ông trung niên lặng yên không hề có một tiếng động đi vào. Một vị trong đó tự nhiên là Khương Hùng Binh giáo sư, mà một vị khác nhưng là một cái xa lạ người nước ngoài. Song não y long 6 chương 39 giáo sư Khương Hùng Binh ánh mắt như điện. Ở lớn trong lớp học nhìn quét một vòng, nhìn đến Phương Kiện thời điểm hơi run run. Mắt bên trong dĩ nhiên toát ra một vệt tinh mang, sau đó lộ ra một nụ cười. Phương Kiện hướng về hắn nhẹ nhàng gật đầu, nhưng trong lòng thì khá là kỳ quái. Nhìn Khương giáo sư bộ dạng, tựa hồ đối với chính mình khá là quan tâm. Thế nhưng 4 năm đại học, bọn họ nhưng cũng không có quá nhiều giao tập a. Kỳ thực Khương Hùng Binh biểu tình trên mặt biến hóa cũng không lớn, nếu là lúc trước Phương Kiện khẳng định sẽ coi thường. Thế nhưng hôm nay Phương Kiện nhưng là vượt xa quá khứ. Dù cho từ một ít tầm thường chi tiết nhỏ bên trong, cũng có thể phân tích ra một chút vật đến. Những thứ này đều là học sinh của ngươi sao? Khương Hùng Binh người ngoại quốc bên cạnh đột nhiên mở miệng nói. Hắn nói cũng không phải là tiếng Trung, mà là lưu loát một tràng tiếng Anh. Mặc dù là đơn giản nhất câu, nhưng cũng không là tất cả học sinh đều có thể đủ nghe hiểu. Nhưng mà Phương Kiện nhưng là kinh ngạc chuyển đầu. Hắn đột nhiên phát hiện, chính mình tại nghe được tiếng Anh thời điểm, thậm chí có một loại cực kỳ cảm giác quen thuộc, giống như là đang nghe chính mình tiếng mẹ đẻ giống như vậy. Căn bản là không cần ở đầu óc bên trong tiến hành phiên dịch. Nhân loại là một loại kỳ diệu sinh vật, ở loài người khi còn bé, sẽ dùng ánh mắt tò mò đánh giá thế giới chung quanh. Khi đó, bọn họ sẽ tự phát tìm tòi cùng tìm kiếm. Nhân loại bình thường hài đồng đối với chung quanh âm thanh là tương đương nhạy cảm. Đứa bé đề thời đại ngôn ngữ là sâu sắc nhất, cũng chính là bọn họ tiếng mẹ đẻ. Mà một khi tiểu hài tử lớn lên, còn muốn tưởng học tập cách khác ngôn ngữ thời điểm, liền sẽ so với học tập tiếng mẹ đẻ khốn khó hơn nhiều. Bởi vì bọn họ đầu tiên muốn học tập từ đơn cùng câu, đem ngoại ngữ cùng tiếng mẹ đẻ lẫn nhau liên quan phiên dịch phía sau, mới có thể có ra chính xác ý tứ. Có thể nói, sau khi lớn lên học ngoại ngữ, chính là có thêm một đạo phiên dịch trình tự. Tự nhiên không có tiếng mẹ đẻ loại cảm giác đó. Thế nhưng, hiện tại Phương Kiện đang nghe tiếng Anh thời điểm, nhưng không có nửa điểm khó chịu. Phảng phất tiếng mẹ đẻ cùng Hán ngữ trong đó đã lẫn nhau liên thông, đều thuộc về Hán tiếng mẹ đẻ. Chuyện gì thế này? Phương Kiện trong lòng dâng lên một cái dấu hỏi thật to. Đột nhiên, hắn nghĩ tới rồi tối ngày hôm qua ý niệm qua lại đi chính là cái kia cao duy không gian. Tuy rằng chỉ có 3 ngày, nhưng người ở đó nhưng đều là dùng tiếng Anh đang nói chuyện cùng suy nghĩ. Cái kia 3 ngày bên trong, tiếng Anh đã trở thành hắn một loại bản năng ngôn ngữ. Chính mình từ bác sĩ khoa ngoại trên người học được cường đại rửa vết thương khâu lại thuật. Như vậy, bản thân hắn nắm giữ ngôn ngữ có phải là cũng sẽ vô sư tự thông đây? Phương Kiện con ngươi hơi tỏa sáng, tim của hắn bên trong mừng rỡ vạn phần. Nếu như đúng như hắn nghĩ như vậy, như vậy loại tinh thần này ý niệm ở cao duy không gian qua lại sẽ mang đến cho hắn không có gì sánh kịp lợi ích to lớn. Khương giáo sư, ngài đã tới. Khi nghe đến giáo sư thanh âm phía sau, bọn học sinh không hẹn mà cùng địa ngừng lại. Trần Hậu Công càng là trực tiếp đứng dậy thăm hỏi. Khương Hùng Binh khoát tay áo một cái, nói, không cần lo ta, các ngươi trước tiên luyện tập xong. Là, mọi người đáp một tiếng tiếp tục chôn đầu khổ làm. Bất kể là khâu chối tiêu, vẫn là khâu móng lợn, thậm chí đối với đồng loại động đao, kỳ thực đều là một cái quen tay hay việc quá trình. Khương giáo sư đến trước khi tới, bọn họ trên căn bản đã hoàn thành đến 89/10. Giờ khắc này có Khương giáo sư ở một bên giám sát, càng là tăng cao sự chú ý, bất chi bất giác bên trong tăng nhanh tốc độ. Chỉ chốc lát sau, mọi người lục tục hoàn thành, chỉ còn dư lại dư hội lượng một cái người bãi lồng dường như cà rốt sống như lớn bằng ngón tay đầu thở hổn hển nỗ lực. Bất quá, mọi người nhìn về phía tay hắn phần giữa hai trang báo một nửa chối tiêu, đều có một loại muốn che mặt đi kích động. Bởi vì hắn không chỉ có tốc độ chậm nhất, hơn nữa này chất lượng cũng là vô cùng thê thảm á. Ha ha, Khương, ngươi người học sinh này đúng là thú vị. Khương giáo sư khẽ mỉm cười, nói, các vị bạn học, ta hướng về mọi người giới thiệu một chút. Vị này chính là Sở Mít bác sĩ, đến từ Canada Ontario Y học viện. Hắn dừng một chút, nói, Sở Mít bác sĩ là một vị kinh nghiệm phong phú bác sĩ khoa ngoại, cũng là bạn tốt của ta. Ta mời hắn đến nơi thành phố du lịch nghỉ phép, thuận tiện đi qua đồng thời chỉ đạo. Các ngươi cần phải quý trọng cơ hội này a. Mọi người trao đổi một cái ánh mắt, đều là hưng phấn không thôi. Canada thuộc về Bắc Mỹ khu vực, mà Ontario Y học viện càng là tiếng tăm lừng lẫy đỉnh cấp học viện, hoàn toàn không phải nơi thành phố y học viện có thể so sánh với. Nói như vậy, này hai sở học viện rất ít sẽ có cùng xuất hiện cơ hội. Khương giáo sư có thể thông qua tư nhân quan hệ mời hắn đi qua du lịch, đã tương đối không dễ dàng. Mà đưa hắn mời đến tăng cao lớp cho mọi người tiến hành chỉ đạo, thì càng là niềm vui bất ngờ. Trần Hậu Công càng là nổi lên khác một phen tâm tư. Nếu như có thể nhận được vị này Sở Mít bác sĩ coi trọng, có hay không liền có cơ hội đi Canada du học đây? Ontario Y học viện có rất ít quốc tế sinh, nhưng nếu là may mắn tiến nhập, là có thể nói bước lên một cái thành công đường tắt con đường. Bất quá, muốn đi vào này chứ danh y học viện phi thường gian nan. Khoa chính quy học sĩ thành tích nhất định phải tốt, 3 ít nhất là 3. 7 cũng chính là ít nhất A tiêu chuẩn. Hơn nữa cần phải hoàn thành sinh vật, hóa học, vật lý đại học chương trình học, Đại học khoa chính quy chương trình học số lượng có ít nhất 2 năm là 5 môn khóa học kỳ. Nói đúng là chương trình học số lượng quá ít, khoa chính quy học sĩ giống như không có tư cách xin nghỉ học viện. Đương nhiên, thành tích chỉ là một phương diện. Đối với xin người xã hội trải qua, văn hóa ngôn ngữ cùng với tính cách yêu cầu hết sức cao. Hơn nữa cuối cùng khảo hạch một cửa là khó ứng phó nhất. Thế nhưng, nếu như có học viện bác sĩ làm người đề cử, tình huống như vậy liền hoàn toàn bất đồng. Thương lượng, cửa sau có thể cũng không phải là nào đó một quốc gia độc quyền. Ở như nhau tình huống, hoặc có lẽ là ở hơi có khác biệt điều kiện tiên quyết. Ưu tiên chăm sóc quen người là nhân chi thường tình. Các ngươi tốt, ta là Smith, rất hân hạnh được biết các ngươi. Smith bác sĩ mỉm cười nói. Khương cùng ta nói, ở các ngươi bên trong có người có thiên phú rất cao, có thể trở thành tương lai nổi danh bác sĩ khoa ngoại. Vì lẽ đó ta tới xem một chút. Ánh mắt của hắn lướt qua Dư Hội Lượng, đột nhiên nở nụ cười, nói, bất quá, có chút bạn học thiên phú rõ ràng không ở đây a. Smith câu nói này nói tới cực nhanh, hơn nữa lại là tiếng Anh. Ngoại trừ Phương Kiện, Khương Hùng Binh cùng Trần Hậu Công ở ngoài, những người còn lại đều nghe như hiểu mà không hiểu. Dù sao, ngoại trừ ban ngoại ngữ cùng rất sớm trước thì có ý xuất ngoại du học học sinh ở ngoài, phổ thông đại học y khoa học sinh không có khả năng lắm đem quá nhiều tinh lực vùi đầu vào tiếng Anh học tập bên trong. Một khi Smith đem tốc độ nói tăng nhanh, thật có thể nghe được người chính là Phượng Mao Lân Giác. Phương Kiện hơi nhíu mày. Tuy rằng Dư Hội Lượng tại ngoại khoa giải phẫu phương diện thiên phú xác thực không được, nhưng hắn vẫn là chính mình bằng hữu tốt nhất. Cho dù là bị người lấy mịt mờ phương thức cười nhạo, hắn trong lòng cũng là có chút không vui. Smith bác sĩ. Phương Kiện đứng dậy, cao giọng dùng tiếng Anh nói. Vị này chính là chúng ta y học viện Dư Hội Lượng bạn học. Hắn an hiểu là môn học là sinh vật học, hóa học cùng bệnh lý học. Lý luận của hắn thành tích ở cùng năm cấp bên trong xếp hạng thứ 10 bên trong. Song não y long 6 chương 40 hắn rất tuyệt. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Phương Kiện. Liền ngay cả Khương Hùng Binh ánh mắt bên trong cũng có một tia ngạc nhiên. Phương Kiện biết nói tiếng Anh cũng không là chuyện kỳ quái gì. Hiện đại sinh viên đại học dù sao trải qua hơn 10 năm giáo dục, đối với tiếng Anh ít nhiều gì đều có chút hiểu. Thế nhưng có thể đem tiếng Anh nói tới như vậy lưu loát, vậy thì không phải là nhất kiện đơn giản sự tình. Bọn họ đều là 4 năm đại học trở lên bạn học, giữa lẫn nhau cũng có chút quen thuộc. Ở bọn họ ấn tượng ở giữa, Phương Kiện tiếng Anh trình độ tựa hồ cũng chính là bình thường thôi, không có trở ngại mà thôi. Cầm từ điển xem văn hiến hay là có thể làm được, nhưng khẩu ngữ như vậy chi dai, vậy thì ngoài dữ liệu của bọn họ. Dư Hội Lượng càng là trợn tròn cặp mắt. Bọn họ nhưng là bằng hữu tốt nhất, nhưng dĩ nhiên không biết tiểu tử này tiếng Anh trình độ khi nào trở nên xuất sắc như vậy. Smith bác sĩ thấy buồn cười, nói, nguyên lai như vậy à, đó là ta xem thường vị bạn học này. Bất quá, nếu như hắn muốn trở thành một tên hợp cách bác sĩ, như vậy ngoại trừ uyên bác lý luận tri thức ở ngoài, còn cần có cường đại năng lực động thủ. Ở phương diện này, hắn nhất định phải tăng mạnh một chút. Đúng, ta sẽ hướng về hắn truyền đạt ý tốt của ngài cùng chỉ điểm cảm tạ. Smith đối với Phương Kiện tiếng Anh trình độ cũng không có cảm thấy cái gì bất ngờ. Bởi vì ở Hoa Quốc bên trong, có thể đem tiếng Anh nói tới dường như tiếng mẹ đẻ giống như lưu loát có khối người. Ngược lại là Phương Kiện bạn học cùng Khương Hùng Binh khá là kinh ngạc. Pho nhẹ một tiếng, Khương Hùng Binh nói, Smith, đây là ta học sinh Phương Kiện. Hắn cũng coi như là một cái danh nhân rồi. Há, có ý gì? Khương Hùng Binh cười nói, ta cho ngươi nhìn một đoạn video đi. Ở Hoa Quốc vùng Duyên Hải, hiện đại hóa ảnh âm dạy học phương thức đã tương đương phổ cấp. Cách này giảng bài đường là thực tiễn lớp học, tự nhiên có cùng với đối ứng truyền phát tin thiết bị. Khương Hùng Binh mở máy vi tính ra, mở ra một cách trong đó văn kiện. Giảng bài đường ngay phía trước bạch bản bữa trước thời gian phát hình ra một đoạn video. Đây là một cái phong bế cảnh tượng. bên trong có rất nhiều tổn thương người. Mà một cái người đang ở đem hết toàn lực cứu trị hết thảy thương hoạn. Ây! Phương Kiện gương mặt của bắp thịt thoáng co rụt lại một hồi, trên mặt dĩ nhiên nổi lên một tia nhàn nhạt màu đỏ. Cái video này truyền nhân vật chính đúng là mình. Đó là máy bay hạ xuống. Hắn tự cấp hết thảy thương hoạn trị liệu thời gian cảnh tượng. Hắn nhớ mang máng. Đây là vị tiểu cô kia mẹ chụp. Sau đó truyền đến run thanh âm cùng một cách nào đó video trang web. Đồng thời đưa tới nhất định quan tâm số lượng. Trong phòng học còn lại học sinh nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt cũng là khá là quái lạ. Nói thật, đoạn video này bọn họ đại đa số đã ở trong đám nhìn rồi. Đây đều là dư hội lượng tận hết sức lực đề cử công lao. Nhưng không nghĩ tới chính là Khương giáo sư dĩ nhiên nắm cái này coi là điển hình. Sờ mít ở một bên yên lặng mà nhìn. Bắt đầu thời gian còn không cho là đúng. Thế nhưng làm video phát hình một nửa phía sau, sắc mặt của hắn liền có chút biến hóa. Đến cuối cùng càng trở nên ngưng trọng đứng lên. Khương Hùng Binh đem vẻ mặt của hắn thu vào mắt đáy. Nhưng là không chút biến sắc. Cho đến video truyền phát tin xong xuôi, hắn mới nói: Phương Kiện, nghe nói ngươi lần này đi ra ngoài gặp tai nạn trên không. Là gặp phải tai nạn trên không có thể bình an sống sót, cũng coi như là may mắn trong bất hạnh. Cảm tạ Khương giáo sư quan tâm. Ha ha. Phương Kiện, ngươi là sinh viên đại học năm thứ tư, nghỉ hè phía sau chính là năm thứ năm đại học thực tập sinh. Khương Hùng Binh nghiêm nghị nói, ta xem ngươi ở trong video biểu hiện, nói thật cũng không thể để ta thỏa mãn a. Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu, ngược lại có chút đoán không được dụng ý của hắn. Ngươi học 4 năm, rửa vết thương khâu lại thuật cũng luyện tập rất lâu rồi đi. Nhưng là ngươi xem một chút, ngươi ở đối với ngoại thương bệnh nhân tiến hành cầm máu khâu lại thời điểm có hay không phù hợp tiêu chuẩn đây. Khương Hùng Binh càng nói càng nhanh. Nói, ta mặc dù không có nhìn đến vết thương khôi phục tình huống, nhưng video quay đến rất rõ ràng. Cái kia vết thương khâu lại đến cũng quá xấu xí đi. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, rơi xuống dư hội lượng trên người, tựa hồ muốn nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Dư hội lượng không khỏi một trận lung túng. Hắn đương nhiên rõ ràng Khương Hùng Binh ý tứ. Video bên trong Phương Kiện vì cầm máu, cho nên mới chọn dùng khâu lại thuật. Nhưng khâu lại vết thương gì thường xấu xí, hầu như cùng kỹ thuật của hắn không phân cao thấp. Phương Kiện do dự một chút, chính muốn lúc nói chuyện, liền nghe Sở Mít bác sĩ nói: Khương, ngươi đối với yêu cầu của hắn quá hà khắc rồi. Tất cả mọi người là ngẩn ra. Bởi vì Sở Mít bác sĩ câu nói này cũng không phải là dùng tiếng Anh nói, mà là dùng tiếng Trung trình bày. Tuy rằng đọc rõ chữ thanh âm có chút quái lạ, nhưng là rõ ràng tiếng Trung. Dư hội lượng trên mặt thịt mỡ run run mấy lần, trong lòng thầm mắng: này Phượng Dương rõ ràng biết nói tiếng Trung, nhưng thủy chung dùng tiếng Anh trò chuyện, không là người tốt. Khương Hùng Binh xoay người, trên mặt đã mang theo một nụ cười, nói: Sở Mít, ngươi có ý kiến gì sao? Sở Mít bác sĩ nghiêm nghị nói: nếu như ta không có nhìn lầm, đây cũng là một cái sự cố hiện trường đi. Sở Mít, ngươi nhìn ra rất chính xác. Khương Hùng Binh giơ ngón tay cách lên nói: nếu như là sự cố đột phát hiện trường, như vậy bác sĩ liền cần tiến hành hiện trường cấp cứu. Sở Mít bác sĩ hai mắt thần thái sáng láng. Đang nói đến phương diện này thời điểm, sự hăng hái của hắn tựa hồ ngẩng cao không ít. Hiện trường cấp cứu tình huống cùng trong bệnh viện là hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa rất có thể xuất hiện bác sĩ thiếu, tổn thương người nhiều tình huống. Lúc này, bác sĩ xử lý tổn thương người yếu tố đầu tiên chính là nhanh. Chỉ cần có thể tạm thời bảo vệ tổn thương người tính mạng là được rồi. Hắn lên trước gõ gõ bạch bản. Tuy rằng lúc này video từ lâu truyền phát tin xong xuôi, nhưng hắn vẫn là hứng thú sân trào nói: các ngươi nhìn vị bạn học này khâu lại thủ pháp, tuy rằng nhìn thấy được hết sức thô ráp, nhưng đây chỉ là hiện trường cầm máu nhất định thủ đoạn. Chờ đến bệnh viện phía sau còn cần tiến một bước rửa vết thương trị liệu. Hắn dừng một chút. Hướng về Phương Kiện hỏi. Nếu như ta không có đoán sai. Hiện trường nên không có quá nhiều cồn y út tạo điều kiện cho ngươi sử dụng đi. Là. Hiện trường cồn y út chỉ có một bình. Nhưng tổn thương người có thật nhiều. Ta không có cách nào triệt để rửa vết thương. Chỉ có thể vào được sơ cấp nhất cấp cứu. Sơ mít bác sĩ cười gật đầu nói. Ngươi rất tuyệt. Ta gặp rất nhiều thầy thuốc cấp cứu. Có chút phi thường nổi danh. Nhưng là của ngươi biểu hiện chút nào cũng không thể so với bọn họ kém. Hắn nhìn Phương Kiện, khuyết đại cười nói. Chỉ là ngươi còn trẻ như vậy, so với bọn họ có tiền đồ hơn nhiều. Phương Kiện trong lòng thầm nói. Ta kỳ thực cũng vẻn vẹn học hơi có chút xa lông mà thôi. Chỉ là khi đó thân thể bên trong nhiều hơn một người. Để chính mình trở nên đặc biệt thận trọng thôi. Tối thiểu gặp lại đến tổn thương người thời điểm hắn không đến nỗi thất kinh, do đó tự loạn trận cước. Mà chỉ cần có thể làm đến điểm này kỳ thực đại đa số hiểu được cấp cứu kiến thức người đều có thể làm rất tốt. Khương Hùng Binh lớn cười vài tiếng, nói, Sở Mít, nếu ngươi nói như thế tốt, lớn như vậy lực vun bón một hồi a. Song não y long 6 chương 41 này thật là của ngươi chối tiêu sao? Sở Mít sửng sốt một chút. Chuyển đầu nhìn về phía Khương Hùng Binh. Cười nói. Khương. Đây mới là ngươi mời ta tới được mục đích thực sự đi. Khương Hùng Binh ha ha cười nói. Ontario Y học viện là nổi tiếng nhất học viện một trong. Thu nhận học viên cho tới nay cũng đều là xuất sắc nhất. Ngươi là học viện đại cấp cứu trung tâm bác sĩ. Hướng về ngươi đề cử phương diện này nhân tài. Là một vị bằng hữu ớt tan nghĩa vô cùng vinh hạnh. Đến đây, phía dưới bọn học sinh mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt liền có chút biến hóa. Liền ngay cả Trần Hậu Công cũng không nhìn được toát ra ước ao vẻ đố kỵ. Khương Hùng Binh giáo sư ném lớn như vậy một vòng. Nhìn như đang chỉ trích Phương Kiện. Nhưng thật ra là muốn gây nên Sở Mít bác sĩ hứng thú. Do đó đưa hắn đề cử cho vị này học viện đại lão. Phương Kiện kinh ngạc mà liếc nhìn Khương Hùng Binh. Chân tâm không nghĩ ra. Vị này Khương giáo sư vì sao sẽ đối với chính mình nhìn. Với con mắt khác. Nếu như ở trước đây. Hắn đối với Khương giáo sư lần này dụng tâm lương khổ nhất định là thổ sủng nhược kinh. Bởi vì hắn cũng rõ ràng. Nếu như có thể liên lụy Ontario Y học viện đường dây này. Đối với sự giúp đỡ của chính mình sẽ lớn bao nhiêu. Mà bây giờ mà, tâm thái của hắn nhưng sớm đã là như núi bất động. Bất quá, đối với Khương giáo sư lần này hảo ý, hắn vẫn có chút cảm kích. Sơ Mít khẽ mỉm cười, nói, Khương, ngươi nên biết, học viện chúng ta quốc tế sinh rất ít. Là, ta biết chỉ có đứng đầu nhất học sinh mới có thể thông qua các ngươi nhập viện thi hạch. Bất quá, ta cho rằng Phương Kiện triển hiện ra thiên phú cùng năng lực đáng giá thử một lần. Sơ Mít cười không nói. Nói. Chuyện này ta sẽ cân nhắc. Như vậy hiện tại. Có phải là nên để ta xem bọn họ ngoại khoa giải phẫu kiến thức cơ bản? Khương Hùng Binh cười to nói. Đó là đương nhiên. Ta mời ngươi đến. Liền là muốn ngươi vị này kinh nghiệm phong phú bác sĩ chỉ điểm bọn họ đâu. Hắn vung tay lên. Nói Trần Hậu Công các ngươi đem vừa nãy hoàn thành tác phẩm lấy ra đi. Trong miệng hắn tác phẩm tự nhiên chính là vừa mới mọi người từng người khâu lại chối tiêu. Rửa vết thương khâu lại thuật là tất cả ngoại khoa giải phẫu bên trong đơn giản nhất. Nhưng cũng là nhất khảo giác kiến thức cơ bản. Mà khâu lại thuật ưu khuyết thường thường đều là vừa xem hiểu ngay. Ngoại trừ Dư Hội Lượng cùng Phương Kiện ở ngoài, những người còn lại đều đem khâu lại tốt chối tiêu lấy ra. Nhất lưu chối tiêu bày ra ở trên mặt đài cũng là mùi thơm tràn ngập. Nhưng nhìn chuối tiêu trên cái kia từng cái xấu xí xây nhỏ, nhưng không dẫn nổi người nửa điểm thèm ăn. Sơ Mít lên trước, theo trình tự từng chiếc một cầm lên xem xét tỉ mỉ. Kỳ thực, lấy kinh nghiệm của hắn chỉ cần liếc mắt nhìn qua chính là trong lòng nắm chắc. Nhưng đây dù sao cũng là Khương học viện. Hắn chính là được mời mà đến. Cho dù là giả vờ giả vịt, cũng phải có cái quá trình A. Chỉ chốc lát sau. hắn từ hàng này chối tiêu bên trong lấy ra một cái. Nói: "Khương, đây là người nào khâu lại? Kỹ thuật đã không tệ." Phương Kiện ở phía dưới đã sớm nhìn ra, ở hàng này chối tiêu bên trong cũng chỉ có một cái còn toán nhìn quá khứ. Tuy rằng tuyến cách kết đầu cùng hạ châm uốn lượn độ còn có không nhỏ tì vết, thế nhưng đối với vẫn ở chỗ cũ giáo học sinh phổ thông tới nói, này loại thành tích đã tương đối có thể. Quả nhiên, Sở Mít bác sĩ rất nhanh sẽ đem điều này chối tiêu tìm được. Đây là Khương Hùng Binh ánh mắt tại mọi người bên trong tuần tra. Khương giáo sư, đây là ta khâu lại. Trần Hậu Công lên trước một bước, cẩn thận từng ly từng tí một nói. Chỉ là hắn tuy rằng cật lực đè nén chính mình sôi trào tâm tình, nhưng trên mặt kích động ửng hồng phấn như cũ đem tâm tình của hắn bán đứng. Không sai, mấy năm qua không có luyện không. Khương Hùng Binh thỏa mãn gật đầu, nhưng khen một câu phía sau, ánh mắt lại rơi xuống Phương Kiện trên người. Phương Kiện, tác phẩm của ngươi là một cách nào? Trần Hậu Công trong lòng một trận thất lạc. Tác phẩm của mình rõ ràng là tốt nhất, nhưng Khương giáo sư nhưng vẫn là đối với Phương Kiện để bụng nhất. Khương giáo sư, tác phẩm của ta cũng không ở đây đây. Há? Tại sao không ở đây đây? Ngươi là không hoàn thành sao? Khương Hùng Binh cau đầu lông mày nói. Ngươi ra tay nhanh như vậy, làm sao sẽ không hoàn thành? Video bên trong Phương Kiện xử lý ngoại thương động tác nhanh tới cực điểm. Đừng nói là những này thực tập sinh, coi như là chân chính phấn đấu ở cấp cứu một đường nhiều năm bác sĩ, cũng không dám nói có thể ở trên tốc độ vượt qua hắn. Chỉ là một cái cơ bản nhất khâu lại thuật, hắn như thế nào lại trì hoãn lâu như vậy? Phương Kiện do dự một chút, nói: ta vậy thì mang lên. Hắn quay người đem chính mình khâu lại chối tiêu từ phía sau lấy ra, bày ra ở trên mặt đài. Làm này trái chối tiêu thả ở trên đài một khắc đó, ánh mắt của mọi người đều là không hẹn mà cùng tập trung đi qua. Nhưng lập tức ánh mắt của bọn họ đều có chút đăm đăm. Cũng là chối tiêu tương tự bác mở sau đó mới khâu lại chối tiêu. Thế nhưng ở đây trái chối tiêu trên, bọn họ nhưng thấy được một loại quá mức bình thường đẹp cùng những người khác phèn phèn khâu lại chối tiêu một mặt bất đồng. Trên đài này trái chối tiêu dĩ nhiên khâu lại dòng dã bốn phía. Theo lý mà nói, chối tiêu trên khâu lại tuyến càng nhiều, nhìn thấy được liền nên ngày càng xấu xí. Nhưng là chối tiêu này trên khâu lại tuyến dĩ nhiên là dị thường đối xứng. Cái kia mỗi một cái khâu lại tuyến giữa khoảng cách giống như là dùng nhất tinh chuẩn thước đo phạm vi đến giống như vậy, đạt tới một loại mức không thể tưởng tượng nổi. Hơn nữa, tuyến cùng tuyến trong đó mặc dù cũng không liên kết, nhưng là bởi vì có vừa đúng khoảng cách, trái lại ở trên thị giác tạo thành một loại cảm giác chấn động mạnh mẽ. Ánh mắt của mọi người ở đây trái chối tiêu trên nhìn chăm chú một lát, nhìn lại một chút trên mặt đài còn lại chối tiêu, trái tim của bọn họ bên trong đều nổi lên một loại khác thường ý nghĩ. Hay là đây mới thật sự là tác phẩm nghệ thuật đi, mà trên mặt đài cái khác chối tiêu đều là rác rưởi. Rác rưởi. Khương Hùng Binh không nhìn được lên trước hai bước, cẩn thận nhìn chốc lát, ngẩng đầu nhìn lại một chút Phương Kiện, dĩ nhiên là gương mặt khó mà tin nổi. Hắn ở nhìn đến cái kia đoạn cấp cứu video phía sau, liền biết Phương Kiện ở cấp cứu phương diện quả thật có rất mạnh thiên phú. Thế nhưng xử lý khẩn cấp là một chuyện, này loại rửa vết thương khâu lại liền lại là một chuyện. Xử lý khẩn cấp khảo giác chính là bác sĩ đối với có chuyện xảy ra năng lực phản ứng, mà khâu lại thuật khảo giác nhưng là thầy thuốc ngoại khoa kiến thức cơ bản cùng với kiên trì. Một cái bác sĩ có thể ở tại bên trong một phương diện phát triển cũng đã rất đáng gờm rồi, mà đồng thời chú ý hai phe này mặt vậy thì càng giỏi. Bất quá ở Khương Hùng Binh ấm tưởng bên trong, Phương Kiện bình thường biểu hiện nhưng tuyệt đối không có khuyết đại như vậy à. Nếu như không phải là bởi vì một cách nào đó xuyên cớ, hắn không có khả năng thả xuống tư thái, có hôm nay cách này cố ý sắp xếp. Nhưng là để hắn ngoài ý liệu là Phương Kiện biểu hiện vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn. Khương, đây là ngươi chính mình khâu lại chứ? Đột nhiên, Sở Mít bác sĩ cau đầu lông mày hỏi thăm. Khương Hùng Binh ói ra một khẩu thở dài. Nói. Sơ mít. Ngươi cho rằng ta có thể làm được sao? Sơ mít trầm mặt một lát. Nghiêm nghị nói. Phương kiện bạn học. Là. Mấy ngươi nói cho ta biết. Này thật là của ngươi chối tiêu sao? Tuy rằng câu nói này ngữ pháp có chút kỳ quái. Nhưng làm một vị người nước ngoài. Có thể đem ý tứ biểu đạt đến trình độ như thế này. Đã rất tốt. Ánh mắt của mọi người vào đúng lúc này đều nhìn chăm chú ở Phương Kiện trên người. Ở những ánh mắt này bên trong bao hàm nghi vấn. Ngờ vực cùng hoài nghi ý tứ. Cho dù là Khương Hùng Binh giáo sư. Cũng không quá tin tưởng một cách năm thứ tư đại học thực tập sinh có thể đem khâu lại thuật nắm giữ được trình độ này. Phương Kiện vẫn chưa để ý. Bởi vì liền ở trước hôm nay. Hắn cũng sẽ không tin tưởng đây là một cái thực tập sinh có thể đạt tới trình độ. Từ cái sọt bên trong lấy ra một cái mới chối tiêu, Phương Kiện ở dưới con mắt mọi người bắt đầu động thủ. Song não y long 6 chương 42 khác nhau một trời một vực xé mở một mặt. Hai mặt. Ba mặt. Bốn phía. Nhìn đến Phương Kiện cầm lên một cái mới chối tiêu, tất cả mọi người trong nháy mắt hiểu hắn ý tứ. Các ngươi không phải hoài nghi này trái chối tiêu không phải ta khâu lại mà. Vậy ta liền ở ngay đây hiện trường làm mẫu một hồi cho các ngươi nhìn một cái. Khi các ngươi tận mắt nhìn phía sau. Tổng không đến nỗi lại hoài nghi gì đi. Kỳ thực. Ở nhìn đến Phương Kiện cũng không có dùng ngoài miệng biện giải. Mà là lấy hành động thực tế chứng minh thời gian. Mọi người hoài nghi trong lòng nhất thời tiêu tán hơn một nửa. Bởi vì không có chuyện gì so với tận mắt thấy càng có sức thuyết phục. Chỉ là nhìn thấy Phương Kiện một hồi liền trực tiếp xé mở bốn bề thời điểm, bao quát Sở Mít cùng Khương Hùng Binh ở bên trong, sắc mặt của bọn họ như cũ có một chút biến hóa. Chối tiêu vật này tuy rằng cùng thân thể người da rẻ bắp thịt bất đồng, nhưng có một chút nhưng là thông dụng. Đó chính là xé sách bộ phận càng nhiều, khâu lại độ khó lại càng cao. Giống như thực tập sinh tiến hành luyện tập thời điểm, đều là ở chối tiêu trên vẽ ra một vết nứt, hai đầu vẫn là khép lại. Nhưng Phương Kiện không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là không giống người thường, hắn dĩ nhiên trực tiếp xé ra bốn phía. Như vậy khâu lại độ khó, nhưng là so với khâu lại một vết nứt khó hơn rất nhiều rất nhiều. Phương Kiện cũng không hề để ý ánh mắt của những người khác. Bởi vì làm hắn xé mở chối tiêu để nhất mặt thời gian, cũng đã toàn tâm đầu nhập vào trong đó. Đầu tiên là đem vỏ chối tiêu hợp lại. Cái kia kìm gắp kim. Kim khâu ở tay hắn bên trong vận chuyển như bay. Hạ châm thời gian dứt khoát tàn nhẫn. Lên châm thời gian. Đi tròn nhắn mịn như thường. Này đơn giản khâu lại động tác. Dĩ nhiên cứng rắn sinh ra một loại đặc thù vẻ đẹp. Để những thầy thuốc này hoặc tương lai bác sĩ đều sa vào trong đó. Phương Kiện luyện tập thời gian sử dụng cũng không phải là liên tục khâu lại pháp, mà là gián đoạn khâu lại pháp. Cũng chính là mỗi một lần lên châm thời gian đều phải đánh một cái thắt chỉ. Làm đi tròn thành công kim khâu ly khai vỏ chối tiêu phía sau. Phương Kiện thả xuống khí giới. Bên trái tay nắm chặt tuyến đoan một đầu làm cố định bưng. Tay phải nắm tuyến khác một đầu. Bắt đầu hoạt động. Ngón cái tay phải cùng ngón giữa nắm chặt tự do tuyến đoan. Tay ngoài xoáy. Tuyến đoan toàn đến ngón trỏ bên lưng. Tiếp theo mở rộng ngón trỏ. Đồng thời tay trái cố định tuyến đoan thả ở ngón trỏ tay phải lòng bàn tay phía dưới. Hai tuyến giao nhau. Ngón trỏ tay phải gập lại. Đầu ngón tay đem tự do tuyến đoan làm nổi lên. Đem lấy ra. Thời gian này. Ngón cái tay phải cùng ngón trỏ cấp tốc nắm lấy tự do tuyến đoan. Lôi ra. Thắt. Tuyến chuyển tới ngón cái tay phải. Ngón trỏ gian. Thuận lợi địa tiến nhập khâu kế tiếp. Bao nhiêu thời gian Sở Mít bác sĩ thấp giọng hỏi nói thanh âm kia rất nhẹ tựa hồ là. Sợ ảnh hưởng giờ khắc này luyện tập Phương Kiện giống như. Khương Hùng Binh chần chờ một chút cũng là lấy đồng dạng thanh âm cực thấp nói. Không tính qua, nhưng rất nhanh. Hắn dừng lại một chút, bổ sung nói, vượt qua bình thường tốc độ. Tại ngoại khoa cơ bản giải phẫu thao tác bên trong, bao quát cắt mở tổ chức, cầm máu, khâu lại. Cầm máu chủ yếu phương pháp chính là buộc gơ. À. Dơ. To. hoặc khâu cắm. Cần thắt. Khâu lại sau cũng cần thắt. Vì lẽ đó thắt tốt xấu quyết định giải phẫu có thể không thuận lợi tiến hành. Ở một trường thông thường lá phổi cắt bỏ giải phẫu bên trong. Từ mở ra đến hiển lộ lá phổi bình quân cần 22 phút rưỡi. Trong đó thắt 21 lần. Chiếm 3 phút 05 giây. Bình quân mỗi cái kết cần 8 giây, bởi vậy có thể thấy được thắt kỹ thuật đối với giải phẫu trôi chảy độ cực kỳ trọng yếu. Đương nhiên, ở vỏ chuối tiêu trên luyện tập thời điểm, giải phẫu độ khó cùng độ chân thực xa vô pháp cùng chân chính giải phẫu đánh đồng với nhau. Nhưng phương kiện thủ pháp độ thuần thuộc cùng tốc độ vẫn như cũ để hai vị giáo sư lấy làm kinh hãi. Phương kiện hư hư lôi kéo một hồi, lập tức tiến hành bước kế tiếp khâu lại. Ở nhìn đến một bước này thời điểm, hai vị giáo sư đối với phương kiện kỹ thuật cũng đã không hoài nghi nữa. Hành gia đưa tay, liền biết có hay không. Dù cho vẹn vẹn thấy được đệ nhất châm cùng cái thứ nhất kết, bọn họ cũng đã nhận rồi phương kiện kỹ thuật năng lực. Nhưng mà, bọn họ cũng không có kêu ngừng, mà là tiếp tục quan sát. Hay là trái tim của bọn họ bên trong cũng muốn biết. Vị này năm thứ tư đại học thực tập sinh có thể thể hiện ra bao nhiêu thực lực cùng tiềm lực. Phương kiện đối diện chuối tiêu tiếp tục cố gắng, hắn hoàn thành thứ hai châm thời gian, lại có trong nháy mắt chần chừ. Liền ở hai vị giáo sư không hiểu chút nào thời điểm, liền gặp phương kiện thủ động. Ô, phản kết pháp sờ mít bác sĩ nhỏ giọng lầm bầm. Ở tuyệt đại đa số giải phẫu bên trong đều không thể sử dụng phản kết pháp. Thế nhưng, nếu như dùng để luyện tập nhưng không có bất cứ vấn đề gì. Phương kiện phản kết pháp vẫn là thông thuận lưu loát, gọn gàng nhanh chóng, cổ tay run run trong đó cũng đã ung dung hoàn thành. Mà đó cũng không phải kết thúc, ngược lại là phương kiện triển khai hiện kỹ thuật bắt đầu. Cùng lúc trước đặt ở trên mặt đài cái kia trái chuối tiêu bất đồng. Phương kiện lần này khâu lại phía sau ở thắt thời gian sử dụng không còn là đơn độc chính kết pháp. Đây là phản kết đi. Đúng đấy. Ồ. Này vậy là cái gì kết pháp? Đây là trượt kết. Tiểu tử thối, thậm chí ngay cả trượt kết cũng chơi như vậy lưu a. Ngoại khoa kết cũng đi ra. Khẩn trương kết. Hắn đến tột cùng học mấy cái kết a? Khâu lại thắt kết pháp không ít. Nhưng thông thường mà nói, thực tập sinh nhóm có thể vận dụng thuần thục hai loại trở lên cũng đã không có trở ngại. Hơn nữa, độ thuần thục xa vô pháp cùng thời khắc này phương kiện đánh đồng với nhau. Nhưng giờ khắc này, phương kiện thắt nhưng không chỉ hạn chế ở một hai. Một cái chính kết, một cái phản kết, một cái trượt kết, một cái ngoại khoa kết, một cái khẩn trương kết. Lúc mới bắt đầu, hắn dựa theo trình tự sử dụng này mấy loại thắt pháp lần lượt mà xuống. Thế nhưng hơn 10 châm phía sau, phương kiện tựa hồ là hứng thú đến rồi. Hắn liền bắt đầu tiến hành không trình tự tùy cơ sử dụng. Nhưng bất luận sử dụng cách nào một loại thắt pháp, cách này thắt chỉ đều đánh cho vừa đúng. Không những như vậy, hắn ở khâu lại cùng thắt thời gian tốc độ cực nhanh. Nhất định chính là đạt tới một loại làm người mắt không kịp nhìn, để người cảm thấy mất trí mức độ. Còn không có đợi mọi người từ cái kia hoa cả mắt thắt chỉ bên trong phản ứng lại thời gian, chuối tiêu bốn phía cũng đã toàn bộ khâu lại xong rồi. Nhìn trên mặt đài này căn vừa khâu lại xong chuối tiêu, tất cả mọi người lâm vào sâu sắc trầm mặc bên trong. Đặc biệt là hai trái chuối tiêu đặt ở cùng một chỗ thời điểm, liền ngày càng làm cho người ta không nói được lời nào. Phương kiện khâu lại cái thứ hai chuối tiêu. Nếu là chỉ riêng lấy bề ngoài mà nói, tựa hồ cũng không có cái thứ nhất như vậy cân xứng và mỹ quan. Điều này là bởi vì để một quả chuối trên thắt chỉ toàn bộ đều là chính kết pháp. Nhìn thấy được thống nhất hài hòa, tự nhiên là vui tai vui mắt. Thế nhưng, phương kiện ở cái thứ hai chuối tiêu trên thể hiện rồi kỹ thuật cao hơn, để lại 5 loại kết pháp. Hơn nữa còn có tùy cơ đánh kết đặc điểm. Nhìn thấy được cũng có chút lăng loạn. Bất quá, tại chỗ đều là người trong nghề. Đừng nói hai vị giáo sư, coi như là phương kiện những bạn học kia, cũng là học 4 năm đại học y dự chứ bác sĩ A. Bọn họ đương nhiên rõ ràng, cái thứ hai chuối tiêu trên triển hiện ra kỹ thuật gốc gác, so với để một quả chuối càng thâm hậu hơn. Đương nhiên, bất kể là để một quả chuối, vẫn là cái thứ hai chuối tiêu, cái kia mặt trên bày ra thực lực, đều hoàn toàn không phải bọn họ có thể so sánh. Một cái trời, một cái đất, một trời một vực, khác nhau một trời một vực. Song não Y Long 6 chương 43 bang phái bác sĩ sau một hồi lâu. Smith bác sĩ tầm mắt cuối cùng từ chối tiêu trên chuyển tới phương diện trên mặt. Lần này, mắt của hắn bên trong có không hề che giấu chút nào vẻ tán thưởng. Ở y học tới nói, khâu lại thuật chỉ là nhỏ nhất cấp bậc một loại tiểu thủ thuật. Nhưng là bất kỳ đại thủ thuật cơ sở. Cơ sở cũng không có nghĩa là danh y, nhưng muốn trở thành danh y, nhưng nhất định phải có cường đại cơ sở. Nếu như nói gặp lại đến video bên trong phương kiện biểu hiện thời gian, Smith bác sĩ chỉ là hơi hơi động tâm. Như vậy hắn giờ phút này đã bị phương kiện triển hiện ra cơ sở chinh phục. Rất tốt, một cái thực tập sinh có thể làm đến trình độ như thế này, vô cùng ghê gớm. Cảm tạ bác sĩ. Phương kiện khiêm tốn cúi xuống đầu, con mắt nhìn mắt bốn phía các bạn học. Tuy rằng từ ánh mắt của bọn họ bên trong nhìn thấu từng tia ước ao cùng đố kỵ, nhưng càng nhiều hơn là khâm phục cùng kinh ngạc. Ở chỗ này đều là nhiều năm bạn học. Hơn nữa còn ngay ở trước mặt hai vị giáo sư trước mặt. Vì lẽ đó cũng không có gì ngốc nghích ngu ngốc nhảy ra phát tiết bất mãn của mình. Coi như là một lòng một dạ nghĩ muốn xuất ngoại đào tạo sâu Trần Hậu Công, không có khả năng ở trường hợp này tự bôi xấu. Nếu không thì hắn không phải là vì mình tranh thủ lợi ích mà là vì chính mình kéo cừu hận. Phương kiện tác phẩm của ngươi rất tốt. Khương Hùng Binh trầm giọng nói. Ngươi bình thường ngoại trừ sử dụng chuối tiêu luyện tập ở ngoài, còn dùng cái gì? Phương kiện trong lòng thầm nói. Ta ở một thế giới khác, là dùng thân thể tiến hành luyện tập. Bất quá câu nói này đương nhiên không thể nói. Hắn suy nghĩ một chút, chỉ vào trên mặt bàn móng lợn nói. Cái này cũng có thể. Tốt, thử một chút đi. Là Phương kiện cầm lên một con móng lợn, trước tiên dùng thủ thuật đao ở thịt mềm trên vạch một đao, lộ ra rõ ràng giải phẫu tầm nhìn. Chờ một chút. Smith đột nhiên mở miệng nói, ngươi tìm một người trợ thủ, dùng kìm gắp kim trực tiếp thắt. Phương kiện ngẩn ra, cũng không có cự tuyệt. Ánh mắt tại mọi người trên mặt nhìn quét một vòng, nói, Chư Hội Lượng, đi qua. Chư Hội Lượng lấm lấm liệt liệt đáp một tiếng. Hắn ngoại khoa giải phẫu kiến thức cơ bản tuy rằng không ra sao, nhưng tốt xấu cũng có mấy năm học y trải qua. Đảm đương một cách lâm thời trợ thủ không có bất cứ vấn đề gì. Chuối tiêu cùng móng lợn tuy rằng đều là khâu lại, nhưng hai người lại có khác xa nhau đặc tính. Khâu lại móng lợn càng thêm tiếp cận thực chiến hiệu quả. Phương kiện chuẩn bị kỹ càng kìm gắp kim kẹp lấy kim khâu. Một cái tay khác cầm lấy cái kẹp, nhẹ nhàng mà đem bì lợn tổ chức hướng lên trên hơi nâng một chút. Smith cùng Khương Hùng Binh đều là con ngươi mờ sáng. Này một nói vị trí cực kỳ xảo diệu. Cái kia vào châm nơi càng là ở vết thương cuối cùng cùng để kéo bộ vị tâm điểm. Kim khâu đâm xuống thời điểm, bị lực cản không thể nghi ngờ chính là ít nhất. Làm châm đầu đâm vào bì lợn, cái kia cái kẹp cũng thuận theo buông ra. Ngay sau đó nắm giữ ở đối với trích tổ chức, cấp tốc địa điều chỉnh ra châm vị trí. Mà châm đầu cũng là không chút do dự từ một bên khác thuận lợi xuyên thấu. Ở xuyên thấu đồng thời, cái kia cái kẹp áp bức đối với trích tổ chức châm đầu hai bên, để châm đầu đi tròn thuận lợi đến kỳ lạ. Chỉ nhìn Phương Kiện sử dụng cái kẹp thủ pháp, liền biết hắn ở phương diện này nhất định là từng hạ xuống khổ công. Sử dụng kìm gắp kim cùng cái kẹp tiến hành thắt, tự nhiên không có thủ bộ linh hoạt. Ở thắt quá trình bên trong, còn cần có trợ thủ phối hợp cố định mai mối. Đối với đại đa số không có đi qua kinh nghiệm thực chiến bác sĩ tới nói, đây là một việc khá là chuyện khó khăn. Nhưng là ở phương kiện trong tay, cái kia kìm gắp kim, cái kẹp cùng với kim khâu giống như là sống lại, giống như trên dưới qua lại. Từng cái động tác một cấp tốc mà tiêu chuẩn, không gặp nửa điểm tì vết. Rất nhanh, móng lợn trên vết thương đã hoàn toàn khâu lại xong xuôi. Smith cầm lấy móng lợn cẩn thận địa kiểm tra. Hồi lâu sau, hắn thở dài nói, khâu lại sau lỗ kim rất nhỏ, hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn. Khương, ngươi có một cái rất tốt học sinh a. Khương Hùng Binh sâu sắc mà liếc nhìn Phương Kiện, nói: Smith, hắn hiện tại chỉ là luyện tập, vẫn không có đi qua chân chính thực tiễn thao tác, ngươi cũng không cần khen hắn. Ha ha, đã có như vậy kiến thức cơ bản, ta tin tưởng hắn có thể rất nhanh nắm giữ chân chính thực tiễn kỹ xảo. Trần Hậu Công trong lòng buông lỏng, thầm nghĩ không sai. Phương Kiện kiến thức cơ bản coi như lại vững chắc, nhưng không có đi qua người thân thể khâu lại thử thách, như cũ không coi vào đâu. Bất kể là chối tiêu, vẫn là móng lợn, cùng chân chính người thân thể tổ chức vẫn có lớn khác nhau nhiều. Liền giống với này thắt, đang luyện tập thời điểm thắt đẹp hơn nữa, thực tiễn ở giữa cũng chưa chắc dùng đi ra. Bởi vì thắt mục đích cuối cùng là vì cầm máu, nhưng cùng lúc chỉ khâu cũng không phải càng mật càng tốt. Bởi vì chỉ khâu đối với người thân thể tổ chức mà nói xong càng là dị vật, cũng có trở thành nguyên nhân truyền nhiễm khả năng. Vì lẽ đó từ trên lý thuyết đến giảng, kéo tuyến sau chỉ khâu lưu lại càng ngắn càng tốt. Nhưng cùng lúc, nếu như chỉ khâu quá ngắn, như vậy thì có vết thương bạo liệt khả năng, tạo thành hai lần ra máu càng to lớn hơn thương tổn. Đây là một cách lưỡng nan lựa chọn, mà một cách thầy thuốc tốt liền muốn làm hai cách đều tốt. Vì lẽ đó cần tích lũy đại lượng kinh nghiệm mới có thể làm được tốt nhất. Hắn nhìn Phương Kiện, trong lòng lần thứ hai tràn đầy ý chí chiến đấu. Hay là ta ở thiên phú trên không so sánh được quá Phương Kiện, nhưng ta nhất định nỗ lực, muốn tại chính thức thực tiễn trên vượt qua hắn. Bất quá, ánh mắt nhất truyền, hắn liếc về phía trên bạch bản, nghĩ đến Phương Kiện ở cấp cứu thời gian ổn định vẻ mặt, mạnh mẽ hưng thịnh tự tin nhất thời đánh một cái to lớn chiết khấu. Ta thật có thể đuổi theo sao? Smith cầm móng lợn lại nhìn mấy lần. Phía trên này đường nét ở trong mắt hắn giống như là một bộ xinh đẹp tranh sơn dầu, làm người than thở không ngớt. Khương, ngươi biết không, nhìn này mấy châm để cho ta nghĩ tới một cách bạn tốt. Hắn câu nói này dĩ nhiên là sử dụng tiếng Anh nói, để mọi người tại đây không hiểu chút nào. Smith bác sĩ tiếng Trung rõ ràng nói được tốt như vậy, vì sao đột nhiên lại thay đổi? Há, là ai? Là của ta một người bạn học, hắn am hiểu nhất cũng là ngoại khoa giải phẫu. Thế nhưng, Smith bác sĩ do dự một chút, nói, hắn cuối cùng thành bang phái bác sĩ. Cái gì? Hắn là một cái người Mexico. Cha mẹ là Mexico bang phái đầu mục. Học tập y thuật là vì cho bang phái thành viên trị liệu ngoại thương. Ta đi Mexico nhìn hắn thời điểm, hắn cho bang phái bên trong bị thương thành viên khâu lại vết thương. Khâu lại vết thương khôi phục phía sau, hầu như không nhìn ra quá nhiều vết thương. Smith trên mặt toát ra vẻ tưởng nhớ, đó nhất định chính là nghệ thuật AI hoặc trên tác phẩm nghệ thuật. Hắn tốc độ nói rất nhanh, ở trường bên trong có thể hoàn toàn nghe hiểu cũng chỉ có ba người. Khương Hùng Binh cùng Trần Hậu Công đều là gương mặt mộng bức. Không phải là cho một ít tên côn đồ cắt ké khâu lại vết thương sao? Làm sao còn kéo tới nghệ thuật mặt trên đi? Tới ngược lại là Phương Kiện hơi run run. Thời khắc này hắn mơ hồ có một ý nghĩ. Chẳng lẽ ngày hôm qua hắn dựa vào vị thầy thuốc kia, cũng là một vị ẩn thân ở bang phái bên trong, chuyên môn cho bang phái thành viên trị liệu ngoại thương bác sĩ sao? Hay là cũng chỉ có lời giải thích này mới có thể nói rõ vị kia nắm giữ cao siêu như vậy khâu lại thuật bác sĩ vì sao cam tâm tình nguyện làm này loại không lên mặt bàn tiểu thủ thuật, đồng thời vẫn có cuồn cuộn không dứt giải phẫu tư liệu sống cung cấp cho hắn. Bang phái bác sĩ thật là thú vị à. Song não y long 6 chương 44 bắt trộm vặt Phương. Ngươi khâu lại kỹ thuật đã rất tốt, nhưng khâu lại vật chết cùng người thân thể quả thật có bất đồng cực lớn. Ta xem qua ngươi cấp cứu video, biểu hiện kém xa hiện tại a. Phương Kiện sắc mặt hơi đỏ lên. Hắn âm thầm cười khổ. Chính mình ở trên máy bay cho mọi người làm cấp cứu thời gian, còn chưa từng bám thân ở vị kia bác sĩ khoa ngoại trên người. Vẫn không có học được này loại sấp xỉ ở huyễn ký giống như khâu lại thuật. Biểu hiện tự nhiên là xa xa không bằng. Chỉ là cách này mượn cớ vô luận như thế nào đều không thể nói ra được. thực tiễn, ngươi bây giờ cần là thực tiễn, đại lượng thực tiễn. Sở Mít nghiêm nghị nói, ta đã từng thấy rất nhiều ưu tú người trẻ tuổi ở luyện tập thời điểm biểu hiện phi thường xuất sắc, nhưng thực tế thao tác thời gian nhưng luống cuống tay chân, không biết làm sao. Ta không hy vọng ngươi cũng là một cách trong số đó. Là, Sở Mít bác sĩ, ta nhất định nhớ kỹ lời của ngài. Phương Kiện biết vâng lời nói. Tuy rằng hắn có sự tự tin mạnh mẽ, coi như là đụng phải chân chính bệnh nhân cũng nhất định có thể đủ thích ứng. Thế nhưng, ngay ở trước mặt hai vị giáo sư trước mặt, vẫn là khiêm tốn một chút tốt. Sở Mít suy nghĩ một chút. Nói, Phương, ngươi đã có thiên phú như vậy, hoàn toàn có thể hướng về hiển vi giải phẫu phương diện phát triển. Ngươi cảm thấy thế nào? Hiển vi giải phẫu Phương Kiện ngẩn ra. Hắn như có ngộ ra gật gật đầu. Sở Mít mỉm cười nói, tốt, ta chờ mong ngươi có thể đủ lần thứ hai cho ta ngạc nhiên cái kia một ngày. Hy vọng này một ngày sẽ không quá muộn đi. Nói xong, hắn nói, Khương, ngươi phải cho ta nhìn. Ta cũng đã nhìn rồi. Bây giờ là không phải có thể mời ta ăn bữa tiệc lớn đây. Khương Hùng Binh cao giọng nói, đương nhiên, ta bảo đảm ngươi ngay cả lưới đầu đều sẽ nuốt vào bụng bên trong. Hắn quét mắt những người khác, nói, các ngươi nhìn đến Phương Kiện tài nghệ, không thể thư giãn, phải nhiều nỗ lực, tranh thủ vượt qua, tiếp cận hắn. Hắn nguyên bản muốn nói, tranh thủ vượt qua Phương Kiện, thế nhưng nghĩ lại, có thể đem Khâu Lại thuật luyện tập đến này loại để người vui tai vui mắt trình độ, đã không chỉ là nỗ lực có thể đạt tới. Thành công là 99% nỗ lực thêm vào 1% thiên phú mới có thể đạt thành. Nhưng một khi thiếu hụt 1% này thiên tài, như vậy thì xem như là 200% nỗ lực cũng chưa chắc có thể thành công. Vì lẽ đó, hắn lời chưa kịp ra khỏi miệng nhưng là đột nhiên nhất chuyển, không còn là cổ vũ bọn họ vượt qua Phương Kiện, mà là tranh thủ đến gần rồi. Trần Hậu Công đám người dồn dập hẳn là, thế nhưng ánh mắt nhìn về phía mặt bàn hai trái chuối tiêu cùng một con móng lợn thời gian, nhưng là tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Có thể đem Khâu Lại xem là tác phẩm nghệ thuật đi hoàn thành, này để cho chúng ta làm sao tiếp cận ai? Chúng ta lớp học này bên trong, khi nào ra như vậy một cách yêu nghiệt đây? Khương Hùng Binh mang theo Sở Mít chuyện trò vui vẻ mà thẳng bước đi. Trần Hậu Công hơi có chút cúi đầu ủ rũ nói, các vị, chúng ta tiếp tục luyện tập, không sai biệt lắm thời điểm lại đem những thứ đồ này phân đi. Tâm tình mọi người khác nhau tán ra, giơ tay lên bên trong công cụ, lần thứ hai đầu nhập vào khô khan luyện tập bên trong. Bất quá, lúc này tâm tình của bọn họ cùng buổi sáng đã hoàn toàn bất đồng. Đặc biệt là đang gặp được Phương Kiện triển hiện ra Khâu Lại kỹ xảo phía sau, đại đa số người đều cũng có chút ủ rũ cúi đầu. Bởi vì hắn đều biết, chính mình cả đời này đều chưa chắc có thể đạt đến loại tiêu chuẩn này. Bất quá, cũng có mấy người bị Phương Kiện khơi dậy ý chí chiến đấu. Nếu hắn có thể, dựa vào cái gì ta không làm được? Liền ở luyện tập thời gian đầu nhập vào càng nhiều tinh lực hơn. Vừa lên chưa đi qua, Trần Hậu Công nói, các vị, hôm nay luyện tập chấm dứt ở đây. Nếu như ai có hứng thú, buổi chiều cũng có thể đi qua. Ăn chuối tiêu lưu nửa dưới, những này móng lợn mọi người phân phân đi. Sư Hội Lượng đứng lên, gọi nói, buổi trưa ta mời khách, một cách cũng không muốn thiếu a. Sư Đại Thiếu lại mời khách, từ chối thì bất kính a. Đi một chút đi. Một đám người cười ha ha địa đi ra ngoài trường, hướng về cách đó không xa một cái món cay Tứ Xuyên quán ăn đi đến. Tuy nói liên hoan, nhưng buổi trưa một bữa vẫn là rất nhanh giải quyết rồi. Các bạn học túm năm túm ba tản đi, cuối cùng chỉ còn sót Phương Kiện, Dư Hội Lượng cùng Trần Hậu Công ba người. Dư Hội Lượng tính tiền phía sau, bọn họ ly khai quán cơm. Tên béo cười ha ha nói, chủ nhiệm lớp, ngươi lưu ở cuối cùng có lời gì muốn nói a? Trần Hậu Công sắc mặt hơi đỏ lên, nói, lão Dư, ta chỉ là muốn hỏi một chút Phương Kiện, Có hứng thú hay không đi Canada du học? Sư Huệ Lượng tựa như cười mà không phải cười nói. Làm sao? Ngươi coi trọng Sở Mít Trần Hậu Công dù sao vẫn là một học sinh. Vẫn không có rèn luyện ra xã hội nhân sĩ ra mặt dày. Nhưng vì mình tiền đồ. Vẫn là nói. Phương Kiện. Ta biết Khương giáo sư hướng về Sở Mít đề cử là ngươi. Nếu như ngươi muốn đi. Ta không nói hai lời. Thế nhưng, nếu như ngươi không muốn đi lời, ta muốn tranh thủ một hồi. Phương Kiện hai vai hơi dựng ngược lên, nói, chủ nhiệm lớp, ngươi không phải sớm liền biết, ta không thể xuất ngoại sao. Vì lẽ đó a, ngươi phải cố gắng nắm lấy cơ hội. Dư Hội Lượng sớm liền biết cái kết quả này. Từ nhỏ đến lớn cùng nhau. Hắn đối với Phương Kiện nhà cực kỳ thấu hiểu. Chỉ cần Từ Dính vẫn còn. Phương Kiện liền tuyệt không sẽ thời gian dài ly khai nơi thành phố. Lại nói. Xuất ngoại đào tạo sâu đối với Trần Hậu Công tới nói. Là một cái cơ hội thay đổi số phận. Thế nhưng đối với bọn họ mà nói. Nhưng cũng không coi vào đâu chuyện quá khó khăn. Trần Hậu Công tầng tầng địa một chút đầu. Nói, Phương Kiện cảm ơn nhiều. Ở minh xác Phương Kiện chí hướng phía sau Trần Hậu Công cũng biến thành rộng rãi đứng lên. Ba người cười cười nói về phía trường học đi đến, vừa đi tới đại lộ trên trước mặt bỏ chạy tới một người. Cái kia người chạy trốn vội vàng vàng. Một hồi từ bên cạnh bọn họ chen qua đi. Bởi vì tốc độ quá nhanh. Thậm chí đem Trần Hậu Công đụng vào cách lảo đảo. Ai a chạy nhanh như vậy chạy đi đầu thai à, Trần Hậu Công thiếu một chút té ngã tức giận mắng một tiếng. Bắt trộm vặt. Bắt hắn lại à, đột nhiên. Phía sau truyền đến một vị phái nữ âm thanh. Một cái mang giày cao gót nữ tính bạch địa đuổi tới. Cái kia người là trộm vặt. Trần Hậu Công vừa phản ứng lại thì nhìn đến Phương Kiện xoay người, không chút do dự đuổi theo. Cẩn thận! Trần Hậu Công hơi thay đổi sắc mặt, vội vã gọi nói. Sư Hội Lượng ai a một tiếng gọi nói, Phương Kiện chậm một chút. Hắn vung lên tay đối với Trần Hậu Công nói, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau đuổi theo a. Trần Hậu Công ngẩn ra. Theo bản năng nói. Ngươi làm sao không đuổi? Dư Hội Lượng nâng lên chân. Vừa chạy vừa mắng nói. Ngươi cho rằng ta đuổi kịp sao? Nhìn hắn di chuyển cái kia mập phì vóc người gian nan chạy trốn dáng vẻ. Dù cho Trần Hậu Công biết ở tình huống như vậy không nên vui a, nhưng cũng nhìn không được cười lên. Dư Hội Lượng quả thật có tự mình biết mình. Nếu là hy vọng hắn đuổi theo trộm vặt, chỉ sợ phải chờ tới mặt trời từ phía tây thăng lên. Tản mở hai chân, Trần Hậu Công nỗ lực đuổi theo. Sư Hội Lượng đem hết toàn lực chạy, nhưng không chạy bao lâu liền vạn bất đắc dĩ ngừng lại. Bởi vì liền ngay cả vị kia mang giày cao gót, một đường bạch vang rồi cô gái đều dễ dàng vượt qua hắn, đồng thời chạy trốn không thấy bóng dáng. Hắn nặn chính mình mập mạp bụng lớn gương mặt bất đắc dĩ. Ai nên giảm cân. Song não y long 6 chương 45 suýt chút nữa tức chết trộm vặt. Phương Kiện ra sức chạy, ánh mắt của hắn vững vàng khóa được phía trước ăn trộm bóng người. Vào lúc này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới mình là hay không sẽ gặp phải nguy hiểm. Hắn chỉ là theo bản năng chạy. Một lòng một dạ nghĩ phải bắt được tên trộm này. Không nên đuổi. Đầu ấp bên trong đột nhiên vang lên cái kia cực kỳ thanh âm quen thuộc. Đuổi tiếp gặp nguy hiểm. Phương Kiện ngẩn ra. Hắn tựa hồ mới nhớ đuổi trộm vặt chuyện như vậy. Là có nguy hiểm rất lớn. Bất quá lần này hắn cũng không có nghe theo đầu ấp bên trong thanh âm kia khuyên bảo. Thậm chí liền ngừng dừng một cách cũng không có. Mà là như cũ cắn chặt hàm răng theo sát không nghỉ. Ở tim của hắn bên trong như là đang thiêu đốt một đoàn ngọn lửa hừng hực. Không đem tên ăn trộm này đuổi tới liền quyết không bỏ qua. Tên ăn trộm này tựa hồ là một cái kẻ cắp chuyên nghiệp. Đối với hoàn cảnh của nơi này hết sức quen thuộc. Hơn nữa làm ăn trộm chạy trốn giống như đều rất nhanh. Thế nhưng hắn hôm nay gặp đối thủ Phương Kiện tuy rằng đánh không được Mộc Tuyết, nhưng từ nhỏ ở Mộc Tuyết ức hiếp dưới cũng là rèn luyện làm ra một bộ cực tốt đi đứng công phu. Bất luận tên ăn trộm này như thế nào đoạt mệnh lao nhanh, đều không thể đem Phương Kiện thoát khỏi. Rốt cuộc trộm vặt chạy vào một cái nhỏ ngõ, Phương Kiện cũng là theo sát phía sau đi vào theo. Nhỏ ngõ bên trong hẻo lánh yên tĩnh. Trộm vặt đột nhiên ngừng lại. Hắn xoay người. Chừng mắt hung quang tung tói mắt. Thở hổn hển nói. Anh em. Đuổi hết sức thoải mái đúng không? Phương Kiện cũng là dừng bước. Đỡ đầu gối. Nói. Ngươi không chạy. Ta liền không đuổi. Trộm vặt nhích môi cười gằn nói. Ngươi đuổi ta làm gì? Muốn bắt ta tiến vào cục cảnh sát sao là? Phương Kiện nghiêm nghị nói. Các ngươi những này xã hội u áp tính. Liền nên nhốt vào cố gắng tỉnh lại. Ai a, hôm nay gặp phải sống lôi phong. Trộm vặt cười nói. Tốt. Ngươi tới bắt ta a. Hắn rung cổ tay đột nhiên móc ra một thanh lò xo đao, hướng về Phương Kiện khoa tay múa chân một cái. Nhỏ ngõ chỉ là hẻo lánh, nhưng cũng không tối tăm, Phương Kiện lập tức bị trên thân đao phản quang lắc hoa mắt. Tiểu tử, ngươi hãy nghe cho kỹ, lại đuổi tới, lão tử liền ở trên thân thể ngươi đâm một đao. Phương Kiện hơi thay đổi sắc mặt, nhưng lập tức khôi phục bình thường. Xem thường nói. Một thanh nhỏ phá đao mà thôi. Có cái gì giỏi lắm. Hắn ngẩng đầu lớn ngực, mắt lạnh nhìn nhau, một bộ không đem đối thủ để ở trong mắt diễn xuất. Nhưng trong lòng của hắn là la hét. Này, ở sao, ngươi ở sao ồn ào chết rồi, câm miệng ngươi ở là tốt rồi, đổi cho ngươi. Cái gì ngươi ngay cả rơi xuống máy bay đều có thể cứu lên đến đánh bất tỉnh tên trộm này hẳn không có vấn đề chứ. Trầm mặc chốc lát, thanh âm kia thăm thắm vang lên. Chuyện của chính mình. Mình làm Phương Kiện trợn tròn cặp mắt. Cái gì gọi là chuyện của chính mình, lẽ nào thân thể này lúc đó chẳng phải ngươi sao? Đuổi theo là sự lựa chọn của ngươi. Như vậy ngươi liền phải gánh vác theo tới hậu quả. Nam tử hán đại trượng phu. Dám làm dám chịu. Không phải sao? Tóc trắng hồng đồng chính mình hiếm thấy hài hước một hồi, nhưng Phương Kiện nhưng yên tĩnh cũng không nên này loại cười gằn lời. Có thể, nhưng là... Tên ăn trộm này trong tay có đao a. Nhưng mà, bất luận Phương Kiện như thế nào trong lòng bên trong hô hoán, nhưng lại cũng không chiếm được bất kỳ trả lời chắc chắn. Trộm vặt nhìn chằm chặp Phương Kiện, hắn nghiến răng nghiến lợi bước lên một bước trong tay lò xo đao tùy ý ơ. Phương Kiện lập tức thức tỉnh, hắn dường như chuột túi giống như về phía sau nhảy xuống trực tiếp lui mấy bước. Trộm vặt hoàn toàn yên tâm. Trước kia nhìn Phương Kiện dáng dấp, còn tưởng rằng đụng phải một cao thủ. Hiện tại mới biết, nguyên lai tiểu tử này cũng là súng bạc đầu ngọn nến. Giả vờ giả vịt mà thôi. Thằng nhóc con, nghe cho kỹ, còn dám đuổi ra ra ngươi, ta liền muốn ở trên thân thể ngươi mở động. Hắn dơ dơ dao chuyển đầu về phía sau chạy đi. Nhưng mà. Không chạy vài bước. Hắn nhất thời nghe được sau lưng tiếng bước chân. Quay đầu nhìn lại. Ăn trộm dưới chân lảo đảo một cái. Thiếu một chút ngã xuống. Bởi vì hắn nhìn đến. Phương Kiện chính thở hổn hển lại đuổi tới. Lần này. Trộm vặt có thể là thật tức thì nóng giận công tâm. Hắn mắng to nói. Tiểu tử thối. Thật không muốn sống. Lão tử đưa ngươi lên Tây Thiên. Hắn xoay người. Hung thần áp sát giống như hướng về Phương Kiện nghênh đón. Nhưng là hắn quay người lại. Phương Kiện liền lập tức dừng bước lại. Hướng về phương hướng ngược bỏ chạy. Trộm vặt đuổi vài bước. Mắt thấy Phương Kiện như một làn khói đào tẩu. Hắn hùng hùng hổ hổ nói hai câu. Xoay người rời đi. Kỳ thực. Hắn chính là giả vờ giả vịt. Tuy rằng trong tay có đao, nhưng dù cho lại lăn lộn người cũng biết, ăn cắp cùng nắm giới đả thương người tội danh là hoàn toàn khác biệt. Hắn bày ra một bộ hung ác dáng dấp, chỉ là muốn đem Phương Kiện dọa chạy mà thôi. Thế nhưng, làm trộm vặt xoay người chạy nữa chốc lát, nhưng là phát hiện phía sau khác thường. Xoay đầu quan sát thời gian, nhất thời thấy được một chương rất tinh tường mà chán rét khuôn mặt. Hắn chỉ cảm thấy một trận bực mình khí khổ. Ta không phải là trộm một cái ví tiền sao? Tiểu tử này làm sao giống thuốc cao bôi trên da chó giống như. Gắt gao đuổi ở phía sau không thả a. Nhưng là một khi hắn cầm đao ngược thoát được nhưng còn nhanh hơn cả thỏ mấy phần. Lúc này bọn họ đã rời đi nhỏ ngõ đến rồi trên đường cái. Tuy rằng hai cái người một đuổi một chạy tổ hợp để người cảm thấy kỳ quái, nhưng cũng không có người quản việc không đâu. Chạy nữa chốc lát, trộm vặt cuối cùng đã rõ ràng rồi. Nếu như hôm nay không thoát khỏi Phương Kiện, sợ là lại cũng trốn không thoát. Hắn ngừng lại thở hồng hộc, chừng mắt Phương Kiện ánh mắt cũng không có lúc ban đầu cái kia loại tàn bạo. Huyên đệ, ngươi đến cùng muốn làm gì? Phương Kiện cũng là đồng dạng thở hổn hển, cũng không so với trộm vặt tốt hơn bao nhiêu. Hai tay hắn chống đầu gối, khoát tay áo một cái. Cái gì? Phương Kiện lại khoát tay áo một cái. Có ý gì? Trộm vặt hơi có chút tức đến nổ phổi gọi nói. Phương Kiện thật vất vả hổn hển chia hô hấp, nói, ta không nói lời nào, lãng phí khí lực. Trộm vặt một hơi thiếu một chút không có nhấc lên. Nguyên lai hắn không muốn nói chuyện, là muốn tích trữ khí lực tốt đi theo mình nữa a. Hắn ngẩng đầu ngước nhìn trời, hơi có chút tuyệt vọng hết chỗ nói rồi. Trộm đồ gặp phải này loại kỳ lạ, thực sự là ra ngoài giấm cứt chó nha. Tốt, xem như ngươi lợi hại. Trộm vặt từ trên người móc ra một cái nữ sĩ ví tiền, nói, quy củ giang hồ, gặp mặt phân một nửa. Làm sao? Phương Kiện lắc lắc đầu. Lúc này, xa xa ánh mắt của mọi người dồn dập đầu đi qua. Trộm vặt trong lòng biết không ổn, quyết tâm nói, đều cho ngươi, được hay không được? Phương Kiện không chút do dự nói. Trộm vặt đem ví tiền hướng trên đất vừa để xuống, xoay người chạy. Nhưng là chờ hắn chạy ra nửa cách đường phố thời gian, đột nhiên phát hiện không đúng, quay đầu nhìn lại, quả nhiên lại gặp được tiểu tử kia không xa không gần đuổi theo. Ngươi, đồ vật không phải cho ngươi, ngươi làm sao còn đến đồ vật cho ta? Nhưng ngươi cũng phải cùng ta đi cục cảnh sát a, không thể để cho ngươi hại nữa. Người trộm vặt chỉ cảm thấy trước mắt từng trận biến thành màu đen. Đây là mệt, nhưng càng là tức giận, hắn thiếu một chút bị tươi sống tức chết. Hung tợn nhìn chằm chằm Phương Kiện, hắn xin thề, nếu như để hắn tóm lấy tiểu tử này, tuyệt đối muốn hắn muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Nhưng vào đúng lúc này, Phương Kiện nhưng là con ngươi sáng ngời cười nói, ta không đuổi ngươi, chúc ngươi nhiều may mắn. Cái gì? Trộm vặt bỗng nhiên phát giác ra. Hắn chuyển đầu nhìn lại, chỉ thấy cách đó không xa một vị đẹp để người lóa mắt chân dài đại mỹ nữ, chính hướng về hắn đi tới.